Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 231 gặp lại Tô Dương Vũ. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 194 gặp lại Tô Dương Vũ. Lưu Siêu đột nhiên té xỉu làm hành khách hoang hạng nhất hai mặt nhìn nhau. Tiếp theo. Ha ha, người anh em này vậy mà bị dọa ngất, có chút ý tứ. Ai bảo hắn tùy ý nói xấu người khác, ngu thì chết chứ bệnh tật gì. Tiếng cười lớn vang lên, trên mặt mỗi người đều lộ ra thần sắc cười trên nỗi đau của người khác. Chỉ là bọn hắn tựa hồ quên mất, bọn họ cũng đã có lúc tin tưởng Lưu Siêu. Chập chập, tố chất tâm lý quá kém cỏi. Lý Phong lắc đầu tiếp theo định trở lại chỗ của mình. Đúng lúc này, Liễu Chính Đông gọi hắn lại tiểu ca. Xin dừng bước, ta còn chưa kịp đáp tạ ngươi mà. Liễu Thi Hàm cũng liên tục gật đầu. Vừa rồi nếu không phải Lý Phong kịp thời xuất thủ thì hậu quả khó mà lường được, tự nhiên không thể để hắn rời đi như thế a. Đúng lúc này, hai nữ tiếp viên hàng không cầm khăn mặt gói mấy cuộc băng chạy tới. Khi nhìn thấy Liễu Chính Đông, hai nàng hơi ngây người, tiếp theo thấy Lưu Siêu đang ngất. Lại càng là mộng càng thêm mộng. Sau khi các nàng rời đi rốt cuộc phát sinh cái gì? Vì sao Liễu Chính Đông tỉnh dậy còn Lưu Siêu lại ngất? Lấy mạng đổi mạng một môn tà pháp kinh khủng nào đó sao? Được những hành khách khác giải thích, hai nữ tiếp viên mới hiểu được vừa nãy phát sinh cái gì. Trong lúc nhất thời hai người vừa bực mình vừa buồn cười, đồng thời lại cảm thấy cảm kích và bội phục Lý Phong. Lại thêm bề ngoài Lý Phong đẹp trai cao lớn, một nữ tiếp viên thấy rất có hảo cảm với Lý Phong, lấy dũng khí tiến lên xin số điện thoại của hắn, nhưng lại bị Lý Phong khéo léo từ chối. Hắn đã có Tống Uyển Quân, Tô Đồng, Hứa Mạn còn đang trong giai đoạn mập mờ với Tổng Giám Đốc Băng Sơn, tại sao còn phải trêu chọc thêm những cô gái khác? Liễu Chính Đông ở một bên liên tục gật đầu. Đã từng là hiệu trưởng trường Đại học Kinh Thành, Liễu Chính Đông gặp vô số người tài giỏi, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tiềm lực tương lai của một người như thế nào, hơn nữa rất ít khi nhìn lầm. Lý Phong hoàn toàn có thể nói là nhân tài, lại có một thân y thuật siêu đẳng được nữ hài tử khác ra thích là chuyện đương nhiên. Mà Lý Phong có thể chịu được dụ hoạt nữ sắc, nói rõ tâm tính của hắn rất không tệ. Khí độ Lý Phong cũng rất phi phàm, tương lai bất khả hạn lượng. Mở ngoặc tròn bất khả hạn lơ u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, ca, hơ, o, nơ, gơ, thể ước lượng được đóng ngoặc tròn. Cũng không biết Lý Phong độc thân hay đã có vợ, nếu còn độc thân, hắn đúng là một nhân tuyển không tệ để chọn làm cháu rể. Đành thôi vậy, nếu đã đáp ứng để Thi Hàm gặp tiểu tử Tô gia một lần. Vậy nên chờ hai đứa nó gặp mặt rồi nói sau. Liễu Chính Đông âm thầm thở dài một tiếng, tạm thời đè xuống sự tình tác hợp Lý Phong với cháu gái. Đợi đến khi hai nữ tiếp viên hàng không đánh thức Lưu Siêu rồi đưa hắn rời khỏi chỗ này, Lý Phong mới lên tiếng: Liễu lão gia tử khách khí rồi, ta chẳng qua là tiện tay mà thôi, không dám nhận lễ tạ. Tiểu ca không nên nói vậy. Ngươi cứu ta một mạng, đối với ta đây là ân tình vô cùng lớn, ta nhất định phải hào hào cảm tạ ngươi. Liễu Chính Đông nghiêm mặt nói. Liễu Thi Hàm nghe vậy vội vàng nói: Lý tiên sinh, sau khi ngài xuống máy bay có thời gian rảnh không, ta muốn mời ngài ăn một bữa cơm để cảm ơn. Vừa rồi nữ tiếp viên hỏi số điện thoại Lý Phong còn thuận tiện hỏi tính danh của hắn, nên Liễu Thi Hàm biết được cái tên này. Cái này, Lý Phong hiện vẻ do dự. Dựa theo kế hoạch, sau khi xuống máy bay hắn muốn đi xem những công nhân đã từng làm cho Út Vi Ly giờ như thế nào, cho nên vô ý thức muốn cự tuyệt Liễu Thi Hàm. Nhưng vào lúc này, thanh âm kiều mị của Chí Linh tỷ tỷ đột nhiên vang lên. Đinh ký chủ, ngài có nhiệm vụ mới, có muốn lập tức xem xét. Lý Phong. Hệ thống. Lúc này tự nhiên ra nhiệm vụ chẳng lẽ là muốn tiểu gia đáp ứng lời mời của Liễu Thi Hàm. Vì tán gái mà chính sự cũng không cần làm sao, ta thật không ngờ ngươi là loại hệ thống như vậy. Sau khi chửi nhảm một hồi, Lý Phong bất đắc dĩ nói xem xét. Nhiệm vụ ngáng đường. Mục tiêu phá hư lần xem mắt này của Liễu Thi Hàm cùng Tô Dương Vũ, nếu như hai người xem mắt xong vẫn giữ liên lạc, vậy thì nhiệm vụ thất bại, tiểu đệ ký chủ rút ngắn đi 1 cm. Khen thưởng 500 điểm kinh nghiệm, 5.000 điểm tích lũy. Chú thích: đối phó tình địch thì phải không từ thủ đoạn, phương pháp có thể phá hư quan hệ giữa nữ thần cùng tình địch thì chính là phương pháp tốt. Trích 36 kế tán gái. Lý Phong: tình địch con mẹ ngươi a, phá hư quan hệ của người ta làm cỏng lông a. Tiểu gia cùng Liễu Thi Hàm mới gặp mặt lần thứ nhất có được không? Chờ chút. Tô Dương Vũ, con trai trưởng của Tô Kiếm Nam. Con mẹ nó, Liễu Thi Hàm sắp xem mắt với Tô Dương Vũ. Sắc mặt Lý Phong nhất thời lộ vẻ quái dị, liếc nhìn Liễu Thi Hàm một cái. Liễu Thi Hàm đang chờ Lý Phong trả lời, đột nhiên bị cái nhìn này của Lý Phong làm cho cả người không được tự nhiên. Thế nào, Lý tiên sinh không có thời gian rảnh sao? Có thời gian rảnh, vậy đợi xuống máy bay rồi gặp mặt. Lý Phong gật gật đầu với hai người, sau đó quay người về chỗ của mình. Nhìn theo bóng lưng dần xa của Lý Phong, Liễu Thi Hàm càng thêm nghi hoặc. Vừa rồi nàng nói nhầm cái gì sao, tự nhiên lại cảm thấy thái độ của Lý Phong đối với nàng có mấy phần chuyển biến. Lý Phong vừa đi, Liễu Chính Đông liền cẩn thận hỏi thăm sự tình phát sinh sau khi hắn hôn mê. Đợi đến khi Liễu Chính Đông biết được Lý Phong chỉ dùng một cây ngân châm đã đủ sức kéo hắn về từ Tử Môn Quan, ánh mắt hắn liền bùng nổ thần thái chấn kinh. Trên đời vậy mà có y thuật thần kỳ như thế sao? Liễu Chính Đông xưa nay vốn rất tôn sùng Đông Y, chỉ bất quá những năm gần đây Đông Y dần dần suy thoái, Tây Y chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, làm cho Liễu Chính Đông đau lòng nhức ấp. Nếu như thuê Lý Phong đi tới trường Đại học Kinh Thành truyền thụ ra châm cứu chi thuật, vậy chẳng phải là dễ dàng vực dậy cả một nền y học Đông Y đang suy tàn. Rất nhanh, máy bay hạ cánh xuống đất. Xuống máy bay rồi, Liễu Thi Hàm tìm tới Lý Phong trong đám người, vội vàng nghênh đón. Cùng lúc đó, Lưu Siêu lấy áo che mặt, muốn núp trong đám người rời khỏi. Liễu Thi Hàm cảm thấy nổi giận, muốn gọi hắn lại, nhưng Liễu Chính Đông nói bỏ đi, làm người cần khoan dung độ lượng, chỉ cần hắn sau này học được khiêm tốn là được, coi như chúng ta làm được một việc thiện. Liễu Chính Đông xưa nay coi chồng người là nhiệm vụ của mình, nên hắn nguyện ý cho Lưu Siêu một cơ hội hối cải làm lại. Lông mày Lý Phong nhướng lên một cái, có chút không quá đồng tình với cách nói của Liễu Chính Đông. Ông cha có câu giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, tính cuồng ngạo của Lưu Siêu không thể dễ dàng mất đi như vậy, nếu không Lưu Siêu sẽ không vụng trộm chạy đi, mà là quang minh chính đại đi đến trước mặt bọn họ, chân thành xin lỗi một phen. Bất quá Lưu Siêu ở trong mắt Lý Phong chỉ là tiểu nhân vật, chỉ cần Lưu Siêu không nhảy nhót trước mặt hắn, Lý Phong cũng lười quản. Đi ra khỏi máy bay, Lý Phong liền thấy một nam tử anh tuấn mặc âu phục màu trắng, tay cầm bó hoa hồng đứng ở đằng xa chờ đợi. Chính là Tô Dương Vũ. Trong lúc nhất thời trí nhớ tuôn chảy trong đầu Lý Phong, từng đợt sát ý điên cuồng nổi lên. Liễu Thi Hàm cũng phát hiện đối phương, nhất thời khẽ nhíu mày nói không phải đã nói không cần đến đón sao, hắn làm sao vẫn đến. Trước đó nàng chưa bao giờ gặp Tô Dương Vũ, nhưng đã thông qua người trung gian nhìn ảnh chụp của Tô Dương Vũ, cho nên mới có thể nhận ra. Đã đến rồi thì đến chào hỏi người ta đi. Liễu Chính Đông là người từng trải, chút chuyện nhỏ này chả là gì nên tâm thái rất bình thản. Lúc này, Liễu Thi Hàm nhìn ra trạng thái của Lý Phong không thích hợp, không khỏi quan tâm nói: Lý tiên sinh, ngươi không sao chứ? Mí mắt Lý Phong khẽ híp vào, che khuất hàn quang đi: cảm ơn đã quan tâm, ta rất tốt, chưa bao giờ tốt như vậy. Liễu Thi Hàm càng thấy Lý Phong không thích hợp, vừa muốn nói cái gì, Tô Dương Vũ đã đi tới. Liễu gia gia, Thi Hàm, bôn ba như vậy khẳng định rất vất vả. A, ta đã chuẩn bị xe rồi, chúng ta về khách sạn nghỉ ngơi trước hay là đi ăn trước? Tô Dương Vũ vốn đang nở nụ cười ôn hòa, nhưng khi hắn nhìn thấy Lý Phong thì nhất thời ngữ khí trì trệ, tiếp theo hoảng sợ nói: Lý Phong, mở ngoặc tròn xem mắt gặp mặt để biết có hợp nhau không, từ đó thành người yêu hoặc cưới, đóng ngoặc tròn. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezit Phong, chương 232, ta thì yên tĩnh nhìn lấy ngươi trang bơ. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezit Phong, chương 195, ta thì yên tĩnh nhìn lấy ngươi trang bơ. Đáng chết, Lý Phong về Hoa Thành hắn trở về báo thù sao? Còn nữa, Lý Phong vì sao lại ở cùng với Liễu Thi Hàm? Giữa hai người có quan hệ như thế nào? Tô Dương Vũ hiện tại cảm thấy rất hỗn loạn, biểu lộ cũng có chút bối rối. Thấy thế, Liễu Chính Đông không khỏi kỳ quái hỏi: Tiểu Tô, ngươi biết Tiểu Lý sao? Không chờ Tô Dương Vũ đáp lời, Lý Phong liền nói: Nào chỉ là nhận biết, giữa chúng ta còn có quan hệ rất không bình thường. Nghe thấy lời ấy, Liễu Chính Đông càng thêm kỳ quái. Hắn cùng Tô Dương Vũ không phải có mâu thuẫn chứ? Liễu Thi Hàm trầm ngâm, sắc mặt cũng biến thành quái gì? Liễu lão gia tử còn chưa biết à, Lý Phong cũng là người Hoa Thành, rất nhiều năm trước chúng ta là bạn tốt. Tô Dương Vũ rất nhanh khôi phục trấn định, vừa cười vừa nói. Lý Phong trở về báo thù thì thế nào, Hoa Thành là địa bàn Tô gia, mãnh long sang sông thì cũng phải thành thành thật thật cuộn tròn lại. Huống chi Lý Phong chỉ là con run nhỏ, Tô gia bóp chết hắn đơn giản như bóp chết một con kiến. Thật vậy sao? Liễu Chính Đông luôn cảm thấy trong này có nội tình hắn không biết. Đúng vậy, ta cùng Tô Dương Vũ là bạn tốt nhiều năm, hơn 3 năm không gặp, mỗi một ngày ta đều rất muốn gặp hắn a. Lý Phong giống như cười mà không phải cười nói. Nói đến bạn tốt cùng muốn gặp hắn, Lý Phong cố ý tăng thêm ngữ khí, người biết được thù oán giữa Tô gia cùng Lý gia tự nhiên sẽ nghe ra hàm nghĩa bên trong. Chỉ tiếc hai ông cháu Liễu Chính Đông đều là người ngoài cuộc. Vậy thì đúng là xảo diệu. Liễu Chính Đông nửa tin nửa ngờ gật gật đầu. Liễu Thi Hàm cũng âm thầm thở phào, nàng không hy vọng đối tượng gặp mặt của mình lại có mâu thuẫn với Lý Phong, như thế sẽ làm nàng khó xử. Liễu lão gia tử, ngài làm sao lại ở cùng với Lý Phong? Đây là vấn đề Tô Dương Vũ quan tâm nhất. Cả nhà họ Tô đều rất coi trọng lần xem mắt này của hắn cùng Liễu Thi Hàm, bao quát cả bản thân Tô Dương Vũ. Là hiệu trưởng tiền nhiệm trường Đại học Kinh Thành, bạn bè và học trò của Liễu Chính Đông trải rộng khắp Hoa Hạ, hắn nắm giữ năng lượng không thua kém đại quan cấp tỉnh bao nhiêu. Mở ngoặc tròn diện tích một tỉnh lớn của Tây Quy bằng cả Việt Nam, nên quan cấp tỉnh đã khủng lắm rồi. Lại thêm Liễu Thi Hàm là đại mỹ nhân hiếm có khó tìm, Tô Dương Vũ làm sao có thể dễ dàng bỏ qua. Chỉ là Lý Phong xuất hiện lại cho lần xem mắt này tăng thêm một nhân tố không ổn định. Là thế này. Liễu Chính Đông nói một lần sự tình ở trên máy bay. Khi nói đến chuyện Lý Phong dùng ngân châm cứu hắn càng là mặt mày hớn hở, tựa như tận mắt nhìn thấy vậy. Liễu Thi Hàm ở bên cạnh cũng lần nữa lộ ra vẻ cảm kích, bội phục. Nghe xong, Tô Dương Vũ không khỏi cảm thấy nỗi lòng nặng nề. Đáng chết, Lý Phong vậy mà là ân nhân cứu mạng của Liễu Chính Đông, cái này cực kỳ không ổn. Không đúng. Lý Phong học châm cứu thuật ở đâu, trong này có hiểu lầm gì không? Lý Phong cảm ơn ngươi cứu Liễu lão gia tử, để cảm tạ, đợi chút nữa ta mời ngươi ăn cơm. Tô Dương Vũ đè xuống cảm giác khiếp sợ, cười nói. Không có gì. Lý Phong lộ thần sắc lạnh nhạt khoát khoát tay. Hắn đương nhiên phải để Tô Dương Vũ mời ăn cơm. Nếu không thì sao có thể phá vỡ lần xem mắt này của Tô Dương Vũ cùng Liễu Thi Hàm. Liễu Thi Hàm ở một bên cảm thấy cách hành xử của Tô Dương Vũ không tệ. Ăn nói hào phóng, lễ nghĩa chu đáo, chỉ là không rõ ràng phẩm tính của Tô Dương Vũ thế nào. Ai, rõ ràng là ta rất ghét xem mắt. Liễu Thi Hàm hiện tại vừa bất đắc dĩ vừa tâm thần bất định. Nàng năm nay 28 tuổi, một mực độc thân, một vị bằng hữu của Gia Gia nghe nói việc này liền đề cử Tô Dương Vũ. Lão gia tử không muốn làm mất thể diện của bạn cũ, sau khi nhìn tư liệu của Tô Dương Vũ, liền cảm thấy Tô Dương Vũ cùng Thi Hàm rất xứng đôi. Lại thêm Thi Hàm cũng đến tuổi phải nói chuyện cưới gả rồi, nên đáp ứng để Liễu Thi Hàm cùng Tô Dương Vũ gặp mặt một lần. Liễu Thi Hàm luôn luôn nghe lời của Liễu Chính Đông, trong lòng mặc dù có chút mâu thuẫn, cuối cùng vẫn đáp ứng. Bốn người vừa nói vừa cười rời khỏi sân bay, sau đó liền thấy phía trước có một chiếc xe Bentley Mustang màu đen. Ngay tại thời điểm bốn người chuẩn bị lên xe tiến về khách sạn, mấy tiểu lưu manh ăn mặc lòe loẹt ở một bên huýt sáo không ngừng. Mỹ nữ, vừa xuống máy bay a, có muốn ca ca lái xe đưa ngươi đi vào thành thị hóng gió không? Thanh niên trẻ tuổi dẫn đầu ngăn lại đường đi của Liễu Thi Hàm, cười hỏi. Người này xăm hình ở cánh tay, dây chuyền vàng dày chừng ngón cái, mặc áo thun bó sát, lộ ra bắp thịt rắn chắc, rất có lực uy hiếp. Ở sau lưng hắn, bốn tiểu lưu manh ăn mặc khác nhau dùng cặp mắt bị ổ đảo mắt liếc nhìn thân thể Liễu Thi Hàm, ánh mắt trần trụi, tựa như muốn cởi sạch Liễu Thi Hàm ra vậy. Các ngươi chớ làm loạn. Liễu Thi Hàm chưa từng gặp loại tình cảnh này, trong lúc nhất thời hoảng sợ đến mức sắc mặt tái nhợt. May mà nàng không chỉ có một mình, nên vẫn bảo trì được mấy phần chấn định. Lông mày Lý Phong nhướng lên một cái, nhấc chân muốn ngăn ở trước mặt Liễu Thi Hàm, nhưng vào lúc này, Tô Dương Vũ đã hành động trước, hắn tiến lên bảo vệ Liễu Thi Hàm ở sau lưng. Các ngươi tốt nhất là cách Thi Hàm xa một chút, không thì ta sẽ không khách khí đâu. Tô Dương Vũ hai tay đút túi quần, ngạo nghễ nói. Giờ khắc này Tô Dương Vũ tràn ngập vẻ bá khí của đàn ông, làm cho Liễu Thi Hàm không khỏi có chút động tâm. Liễu Chính Đông không để lại dấu vết gật gật đầu, hắn không mở miệng quát bảo mấy tên côn đồ này, cũng là để quan sát Tô Dương Vũ. Hiện tại xem ra Tô Dương Vũ không làm cho hắn thất vọng. Muốn trang bức trước mặt mỹ nữ sao, có chút ý tứ. Hai mắt Lý Phong sáng lên, thầm cảm thấy buồn cười. Năm tên lưu manh này xuất hiện quá khéo, tựa như chuyên môn xuất hiện để chắn đường Liễu Thi Hàm vậy. Biểu hiện của Tô Dương Vũ cũng có chút giả tạo, biết rõ sắp đồng thủ, lại còn hai tay đút túi quần, muốn thể hiện phong phạm cao nhân sao? Chưa từng nghe câu trang bức trong vô hình mới là kinh khủng nhất sao? Quá tận lực sẽ làm cho giảm bớt hiệu quả đi nhiều. Tại sao Lý Phong sẽ có suy nghĩ như vậy? Chính là bởi vì hắn trước đây cũng từng dùng thủ đoạn này để tán gái. Có điều loại thủ đoạn này tuy rằng đơn giản đến mức thô thiển, nhưng hiệu quả rất không tệ. Mà hắn rất hiểu tính cách của Tô Dương Vũ, nếu là Tô Dương Vũ thì làm loại chuyện này là rất bình thường. Hừ, ngươi là ai, vậy mà dám quản chuyện tốt của Long ca? Một tiểu lưu manh chỉ Tô Dương Vũ mắng. Ta lông mày của Tô Dương Vũ nhướng lên một cái, bật cười lớn. Các ngươi còn chưa có tư cách biết ta là ai, hiện tại ta cho các ngươi một cơ hội, xin lỗi Thi Hàm, sau đó trực tiếp cút, nếu không thì... Phách lối thanh niên Long ca dẫn đầu giận dữ quát, các huynh đệ, phế hắn cho ta. Vừa nói xong, đám lưu manh sau lưng Long ca liền cười gằn phóng tới chỗ Tô Dương Vũ. Tô Dương Vũ lắc đầu thở dài, chậm rãi rút tay ra khỏi túi quần, tiếp theo một chân đá ra. Một tiểu lưu manh ôm bụng bay ra ngoài. Tiếp theo, Tô Dương Vũ lại liên tục đá ba cước, đá ngang 360 độ, toàn phong thối, liên hoàn thối, động tác đẹp mắt, còn nối liền không dứt, lực đạo cũng rất kinh người. Ba tên tiểu lưu manh liên tiếp bị Tô Dương Vũ đá bay ra ngoài, ngã trên mặt đất. Con mẹ nó, thân thủ thật mạnh. Long ca lộ vẻ mặt sợ hãi, tiếp theo xoay người chạy. Hừ, giờ mới muốn chạy sao? Tô Dương Vũ hừ lạnh một tiếng chạy lấy đà sau đó hung hăng nhảy lên. Cuối cùng đá thẳng tới sau lưng Long Ca. Long Ca trực tiếp bị đá thành tư thế chó ăn cứt. Sau khi Tô Dương Vũ hạ xuống từ giữa không trung, trong mắt Liễu Thi Hàm đã tuôn ra một luồng thần thái kỳ lạ. Liễu Chính Đông cũng liên tục gật đầu, vẻ tán thưởng trên mặt căn bản khó có thể che giấu. Rất rõ ràng, biểu hiện vừa rồi của Tô Dương Vũ làm hai ông cháu Liễu gia sinh lòng hảo cảm cực lớn. Một bên khác, Lý Phong chép miệng một cái, âm thầm nói một câu Tô Dương Vũ thật đúng là ra dáng rất giống a, bất quá không vấn đề gì, ta sẽ yên tĩnh nhìn ngươi trang bức, sau đó sẽ biến ngươi thành ngốc bức. Mở ngoặc tròn ngốc bơ, u, v, quy, quy, cơ, o, nơ, bò ngốc đóng ngoặc tròn. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 233 cho ngài soạt cái chân đi. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 196 cho ngài soạt cái chân đi. Ngươi rốt cuộc là ai? Long Ca một tay ôm bụng đứng lên, mặt lộ vẻ hoảng sợ hỏi. Tô Dương Vũ. Tô Dương Vũ một lần nữa hai tay đút túi, ngạo nghễ nói. Tô Dương Vũ đại thiếu Tô gia. Vẻ kinh khủng trên mặt Long Ca càng sâu. Bốn tiểu lưu manh vừa rồi còn lăn lộn trên mặt đất lập tức giãy giụa đứng người lên, lộ vẻ mặt kinh hãi nhìn Tô Dương Vũ, hoảng sợ nói trời ạ, ngài. Ngài là đại thiếu Tô gia. Xong đời, chúng ta vậy mà chọc phải Tô đại thiếu, lần này chết chắc. Xưa nay luôn nghe nói Tô đại thiếu thân thủ bất phàm, ra thích hăng hái làm việc nghĩa, bất luận là yêu ma dù quái gì gặp phải Tô đại thiếu đều phải ngoan ngoãn đầu hàng, không nghĩ tới chúng ta lại gặp phải, đúng là suối quẩy. Tô đại thiếu xin hãy tha cho chúng ta một cái mạng chó a, chúng ta nhất định sẽ thay đổi triệt để một lần nữa làm người. Lý Phong. Thân thủ bất phàm, hăng hái làm việc nghĩa con mẹ ngươi a, yêu ma dù quái ngoan ngoãn đầu hàng cái trứng a. Là kẻ nào lên kịch bản này cũng quá sốc nổi rồi a. Tô Dương Vũ mới vừa rồi còn trang bức nói danh hào của hắn những tên côn đồ này không có tư cách biết được, hiện tại lại tự mình nói ra, tự vả mồm cực mạnh. Bởi vì Lý Phong đoán được Tô Dương Vũ cùng năm tên côn đồ này đang diễn trò, cho nên mới cảm thấy như vậy. Nhưng Liễu Chính Đông cùng Liễu Thi Hàm thì khác a, bọn họ đang thật sự cho rằng Tô Dương Vũ dựa vào tên tuổi hăng hái làm việc nghĩa của mình dọa sợ những tên côn đồ này. Trong lúc nhất thời hai người lại càng có hảo cảm với Tô Dương Vũ. Tô Dương Vũ nhíu mày, hắn cũng cảm thấy những người này diễn hơi lố, lo lắng nói tiếp sẽ bị lộ tẩy, liền cười lạnh nói nếu biết ta là ai rồi thì còn không mau lăn đi. Vâng vâng vâng, chúng ta lăn, chúng ta lập tức sẽ lăn. Long Ca không nói hai lời, nằm trên mặt đất bắt đầu lăn đi, bốn tên lưu manh khác học theo, lăn theo sau lưng Long Ca. Lý Phong. Tô Dương Vũ tìm phải một đám ngốc tới diễn trò sao? Tô Dương Vũ cũng không nghĩ tới bọn họ thật sự rời đi với phương thức như vậy, trong lúc nhất thời tức giận vô cùng, nội tâm liên tục mắng bọn hắn là ngốc bức. Nhưng vẻ mặt lại phải giả vờ thành bộ dáng cao nhân không để ý phàm tục, nhìn đến mức rất vất vả. Rốt cuộc đã đợi được đám người Long Ca lăn rời khỏi tầm mắt, Tô Dương Vũ bước nhanh đến trước mặt Liễu Thi Hàm quan tâm hỏi Thi Hàm, vừa rồi ngươi không bị hù sợ chứ? Không có. Liễu Thi Hàm lắc đầu tiếp theo trước mắt hiếu kỳ hỏi Tô tiên sinh, ngươi bình thường rất thích luyện võ sao? Liễu Chính Đông cũng nhìn sang Tô Dương Vũ, thân thủ như vừa rồi không tốn nhiều năm khổ luyện thì tuyệt đối không làm được. Khi còn bé ta thích xem tiểu thuyết võ hiệp, từ đó bắt đầu sinh ra ý nghĩ luyện võ. Bất quá sự nghiệp của cha cần ta kế thừa, không có khả năng thật sự để ta chạy đến nơi rừng sâu núi thẳm tìm thầy học võ, nên ta chỉ có thể tìm võ quán Tích Ôn Đô trong thành thị luyện một chút. May mà ta cũng có chút thiên phú võ thuật, thầy dạy cũng là người có bản lĩnh thật sự, hiện giờ đối phó 6-7 nam tử trưởng thành là chuyện không thành vấn đề. Tô Dương Vũ lộ vẻ mặt khiêm tốn nói. U, V, Quy, Quy, mơ trong xã hội hiện đại nam nhân thiếu khuyết huyết tính, tiểu tô có được một thân võ nghệ như vậy quả thật là mười phần hiếm có. Liễu Chính Đông tán dương. Liễu Thi Hàm cũng không nhịn được gật đầu phụ họa. Chí ít trong các bằng hữu nam của nàng không có người nào giỏi đánh đấm bằng Tô Dương Vũ, mà đều là một số học bá đọc sách làm nghiên cứu, cho nên biểu hiện của Tô Dương Vũ xác thực cho nàng mấy phần cảm giác khác biệt. Mở ngoặc tròn học bơ, A, N, G, U, V, Q, Q, O, Q, Q, Y, học giỏi đóng ngoặc tròn. Liễu lão gia tử quá khen rồi. Tô Dương Vũ khoát khoát tay, tiếp theo nhìn về phía Lý Phong. Lý Phong, ta kiến nghị ngươi cũng nên học một chút công phu phòng thân, sau này nếu có sự tình tương tự phát sinh thì cũng không đến mức chỉ có thể đứng ngoài quan sát. May là đối phương chỉ có 5 người, nếu lại nhiều thêm mấy tên, ta sợ là không cách nào bảo hộ chu toàn cho Thi Hàm được. Nói đến đây, trên mặt Tô Dương Vũ hiện ra mấy phần nghĩ mà sợ. Liễu Chính Đông nhìn không được tán thưởng một câu, có tài nhưng không kiêu ngạo, tiểu tô, ngươi rất không tệ. Sau khi đánh 5 tên lưu manh phải bỏ chạy còn có thể bảo trì lòng khiêm tốn cùng cảnh giác, người trẻ tuổi như vậy quả thật không gặp nhiều. Liễu Thi Hàm cũng liên tục gật đầu, nàng không thích nam nhân cuồng ngạo tự đại tựa như Lưu Siêu lúc trước, hắn lưu lại cho nàng ấn tượng cực xấu. Mà Tô Dương Vũ khiêm tốn như vậy vừa vặn phù hợp với khẩu vị của nàng. Nói ra các ngươi có khả năng không tin. Thực ra ta cũng là người học võ. Lý Phong nhún nhún vai, cười nhạt nói. Liễu Thi Hàm đối với cái này không có nghi vấn quá lớn, nàng cũng đã thấy Lý Phong ở trên máy bay dễ dàng đẩy Lưu Siêu ngã trên đất không dậy nổi. Liễu Chính Đông lại cảm thấy Lý Phong là nói đùa. Dù sao Lý Phong vừa rồi một mực đứng ngoài quan sát, không hề có ý tứ muốn tiến lên giúp đỡ. Còn Tô Dương Vũ, sau khi ngây người một chút, lập tức cười nhạo nói Lý Phong, chúng ta là lão bằng hữu nhiều năm, ngươi luyện võ hay không ta còn không biết sao. Tuy dung mạo ngươi tốt hơn ta, nhưng hai ta nếu thật sự đánh, ta đá một cách là người sẽ phải gục xuống. Nói đến đây, Tô Dương Vũ nhìn về phía Liễu Chính Đông nói Liễu lão gia tử, ta cùng Lý Phong thích nói giỡn với nhau, ngài tuyệt đối đừng để ý. Liễu Chính Đông khoát khoát tay cười nói có thể lý giải. Theo như cái nhìn của hắn, hắn cùng Liễu Thi Hàm, Lý Phong cùng Tô Dương Vũ là bạn tốt nhiều năm, đùa giỡn một chút là chuyện không thể bình thường hơn. Ngươi đã từng nghe câu kẻ sĩ 3 ngày không gặp đã phải lau mắt mà nhìn chưa, chúng ta đã hơn 3 năm không gặp, ngươi cảm thấy ta vẫn là ta của trước kia sao? Lý Phong tự nhiên biết Tô Dương Vũ không phải đang nói đùa với mình, trong lúc nhất thời sát ý lại có dấu hiệu muốn nổi lên. Ha ha, Lý Phong a Lý Phong, luyện võ không phải chỉ 2-3 năm là có thể lấy được thành tựu, nếu như ngươi không phục. Hai ta có thể luận bàn một chút. Tô Dương Vũ mặt ngoài cười hì hì, nội tâm lại khinh bỉ. Nội tình của Lý Phong hắn rất rõ ràng, từ nhỏ chưa từng luyện võ thuật, đánh nhau ở trường học đều là gọi lưu manh tới. So với người từ nhỏ đã luyện võ như hắn, Lý Phong rất yếu đuối, muốn đánh gục chỉ cần một chiêu. Luận bàn lông mày Lý Phong nhướng lên một cái, khẽ cười nhạt ngươi chắc chắn chứ? Chắc chắn a, hơn 3 năm không gặp, chúng ta vừa vặn cũng có thể mượn nhờ luận bàn để tăng tiến tình cảm một phen. Tô Dương Vũ cười lớn. Lý Phong cứu Liễu Chính Đông làm cho hắn rất khó chịu, nhân cơ hội này ở trước mặt Liễu Chính Đông giáo huấn Lý Phong một trận, như vậy cũng coi như hả giận. Tốt, vậy thì bắt đầu đi. Vừa mới nói xong, Lý Phong lộ vẻ mặt tùy ý đi tới chỗ Tô Dương Vũ. Tô Dương Vũ hoạt động tứ chi, sau đó cũng tiến tới. Hai ông cháu Liễu Chính Đông nghĩ hai người là bạn tốt, chẳng những không ngăn cản, ngược lại mặt lộ vẻ chờ mong. Đúng lúc này, Tô Dương Vũ tăng tốc độ, vọt tới sau lưng Lý Phong, nhấc chân đá tới mông Lý Phong. Đúng như Tô Dương Vũ đoán trước, Lý Phong có vẻ căn bản không kịp làm ra phản ứng, tựa như phát ngốc đứng tại chỗ bất động. Hừ, đồ đần độn, dám đấu với ta, đúng là không biết trời cao đất rộng. Tô Dương Vũ ở trong lòng cười lạnh, dường như đã nhìn thấy tình cảnh Lý Phong sắp bị đạp ngã nhào xuống đất thành tư thế chó ăn cứt. Nhưng đột nhiên, Lý Phong bước sang trái. Chỉ nhờ một bước này, Lý Phong đã tránh thoát đòn đá của Tô Dương Vũ. Tô Dương Vũ thầm giật mình, cuống quýt muốn biến chiêu, ai ngờ Lý Phong đột nhiên nhấc chân đá tới gót chân hắn. Tô Dương Vũ vốn đã dùng hết toàn lực đá ra một cước, muốn biến chiêu rất không dễ dàng, giờ lại bị Lý Phong đá một cái, chân phải hắn liền tựa như phanh xe không ăn, mạnh mẽ xông về phía trước. Chỉ là chân trái còn lưu tại chỗ cũ, vì vậy, Tô Dương Vũ trực tiếp soạt một tiếng soạt rộng chân thành 180. Ngao! Tô Dương Vũ cũng không phải là võ sư thực thụ, căn bản hai chân chưa luyện đến trình độ soạt ngang được, nhất thời háng đau đớn như bị xé rách, làm hắn kêu lên thảm thiết. Càng làm cho hắn cảm thấy xấu hổ là, đúng quần cũng soạt một tiếng lủng một miếng to. Khụ khụ, Liễu lão gia tử, Vũ tử lần đầu nhìn thấy Liễu tiểu thư nên cảm thấy rất kích động, không biết phải nói cái gì. Vì vậy liền soạt chân để bày tỏ nỗi lòng. Lúc này, âm thanh sâu thẳm của Lý Phong truyền đến. Tô Dương Vũ, Liễu Chính Đông, Liễu Thi Hàm. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 234 có chừng có mực đi. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 197 có chừng có mực đi. Tô Dương Vũ đã phát mộng muốn chết. Con mẹ nó, ta không biết nói gì nên soạt chân để bày tỏ nỗi lòng, ngươi dựa vào đâu mà dám bịa đặt như vậy. Có ai nhục nhã người khác như ngươi không? Liễu Chính Đông cũng lộ vẻ mặt phát mộng. Tình huống thế nào rồi, làm sao đột nhiên soạt chân 180 còn làm đúng quần rách toạc ra. Vừa rồi động tác của Lý Phong quá nhanh, tuổi tác của Liễu Chính Đông lại lớn rồi nên không thấy rõ ràng động tác hai người. Hắn chỉ nhìn thấy Lý Phong tránh sang một bên, Tô Dương Vũ liền soạt chân. Nói như thế nào đây? Nhìn kiểu gì cũng có cảm giác hai người đang vui đùa, hiện tại người trẻ tuổi biết chơi như vậy sao? Liễu Thi Hàm thì đã không biết nên nói cái gì cho phải, bởi vì nàng nín cười rất vất vả. Động tác Tô Dương Vũ soạt chân 180 đã làm nàng cảm thấy khôi hài, câu nói của Lý Phong càng là trực tiếp đâm trúng điểm gơ. Không, là điểm cười của nàng. Mở ngoặc tròn điểm gơ là một vị trí nằm trong cơ quan sinh dục phụ nữ khá nhạy cảm, nơi được biết đến là nơi bị kích thích nhất khi bị tác động đến. Làm phụ nữ đạt được khoái cảm tột đỉnh cực khoái. Do bác sĩ Jaffenberg phát hiện ra. Nếu không phải cân nhắc đến chuyện làm vậy sẽ làm Tô Dương Vũ mất mặt, Liễu Thi Hàm sớm đã cười ra tiếng. Vũ tử, Liễu tiểu thư đã biết thành ý của ngươi, sao ngươi phải khổ vậy chứ? Mà giảng chân thì giảng chân còn làm đúng quần bị rách toạc, ai, như vậy sao có thể về khách sạn đây? Lý Phong lắc đầu than thở đi đến trước mặt Tô Dương Vũ, nhạo báng nói. Tô Dương Vũ tức giận muốn nổ ốc. Vì sao lại như vậy? Nội dung cốt truyện hẳn phải là hắn đá Lý Phong ngã sấp xuống đất, sau đó bị Liễu Chính Đông, Liễu Thi Hàm cười nhạo mới đúng a. Làm sao đối tượng bị cười nhạo lại biến thành hắn? Đáng chết, là ta chủ quan. Tô Dương Vũ hối hận không thôi. Hắn quá coi thường Lý Phong, ai ngờ Lý Phong rào hoạt như vậy, lại nhanh chân biến hắn thành trò mèo. Nếu như mọi chuyện lặp lại một lần nữa, hắn tuyệt đối sẽ không phạm vào sai lầm cấp thấp này. Dìu ta lên. Tô Dương Vũ đè xuống lửa giận trong lòng cười khổ nói. Hiện giờ hắn cùng Lý Phong vẫn ra vẻ là bằng hữu đùa giỡn nhau, hắn không thể vạch mặt Lý Phong được. Được rồi. Lý Phong thống khoái đáp ứng, đến trước mặt Tô Dương Vũ ôm lấy nách hắn làm bộ muốn nhấc lên, trên thực tế lại ép xuống một cái. Vừa ép xuống, Tô Dương Vũ liền cảm thấy vết rách giữa hai chân tăng thêm mấy lần. Lý Phong, con mẹ nó, ngươi nhẹ nhàng một chút. Tô Dương Vũ nhìn không được phát ra một tiếng giống to. Ngươi quá nặng, không dùng sức kéo không đứng dậy nổi a. Lý Phong xấu xa cười một tiếng, tiếp theo dán vào tai Tô Dương Vũ nói trang bức không được lại còn bị biến thành trò cười, loại cảm giác này rất biệt khuất a. Sắc mặt Tô Dương Vũ kịch biến, lửa giận trong lòng bùng cháy không thôi. Ta vừa rồi chỉ là khinh địch mà thôi, một khi nghiêm túc ta tuyệt đối có thể đánh cho ngươi răng rơi đầy đất. Tô Dương Vũ cũng nhẹ giọng nói. Không, nếu thật sự nghiêm túc ta sợ một quyền của ta là có thể đánh ngươi thành một cục thịt bùn, đương nhiên cái này không trọng yếu, trọng yếu là. Ngươi rất muốn tán đổ Liễu Thi Hàm, đúng không? Lý Phong nhỏ giọng nói. Ngươi muốn làm gì? Sắc mặt Tô Dương Vũ lại biến hóa. Cũng không có gì, chỉ là muốn quấy nhiễu lần xem mắt này giữa hai người mà thôi, mà đây chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch báo thù của ta. Tiếp theo, ta sẽ để cho các ngươi được cảm nhận trải nghiệm phẫn nộ cùng tuyệt vọng giống ta ngày trước, sau đó tiến một nhà các ngươi cùng nhau xuống địa ngục. Sau khi nói xong, Lý Phong nhẹ nhàng nhấc một cái kéo Tô Dương Vũ lên khỏi mặt đất. Chập chập, Vũ Tử, màu quần đùi của ngươi rất có phong cách ạ. Lý Phong lui lại một bước, đưa mắt nhìn cái mông Tô Dương Vũ, nhạo báng nói. Tô Dương Vũ còn đang hồi tưởng những lời Lý Phong vừa nói, nhất thời nghe không hiểu ý tứ của Lý Phong. Màu đỏ chót, màu của vui mừng và may mắn a. Lý Phong rốt cuộc nhìn không được cười ha hà. Liễu Thi Hàm duyên dáng kêu to một tiếng, rồi vội vàng quay đầu đi. Tô Dương Vũ đứng lên, quần tộc màu đỏ liền lộ rõ ra bên ngoài. Nàng đương nhiên cũng dễ dàng nhìn thấy, màu sắc này quả thật rất chói mắt. Lý tiên sinh thật là xấu bụng, người ta đã như vậy rồi còn trêu chọc. Khù khù, cái kia. Năm bổn mạng. Năm bổn mạng. Tô Dương Vũ vội vàng kẹp lấy hai chân, một tay che háng, một tay bảo vệ mông, cười khổ không thôi. Tô Dương Vũ còn có thể nói cái gì? Hắn cũng rất tuyệt vọng a. Đúng như Lý Phong vừa nói, hắn chính là trang bức không được ngược lại thành trò cười. Hắn hiện tại hận không thể lập tức tìm người đánh chết Lý Phong, nhưng lại muốn biểu hiện vẻ khiêm tốn hiền hòa trước mặt Liễu Thi Hàm. Biệt khuất a. Năm bổn mạng thì rất dễ gặp tai ương a, ngươi phải coi chừng. Lý Phong vỗ vỗ bả vai Tô Dương Vũ, đầy thâm ý nói. Cuối cùng vẫn là Liễu Chính Đông cởi áo khoác xuống thắt ở bên hông Tô Dương Vũ, ngăn trở màu đỏ lóa mắt. Sau đó một đoàn người ngồi lên Bentley Mustang, lái xe đi vào thành phố. Hơn nửa canh giờ sau, ở phía trước một cửa hàng cơm Tây nổi danh ở Hoa Thành, Bentley Mustang chậm rãi dừng lại. Tiếp theo Tô Dương Vũ xuống khỏi xe, đi tới hàng ghế sau, tỏ vẻ ga lăng mở cửa ra, muốn nắm tay dắt Liễu Thi Hàm xuống xe. Liễu Thi Hàm không quen loại lễ tiết này, nói tiếng cảm ơn rồi từ chối một cách nhã nhặn tự mình đi xuống xe. Tô Dương Vũ không để bụng chạy đến một bên khác vìn Liễu Chính Đông xuống xe, có thể nói chiếu cố mười phần chu đáo. Ngay khi bọn hắn đi tới cửa của nhà hàng, một tiểu nữ hài 7-8 tuổi cầm bó hoa tươi chạy tới. Ca ca ca ca, mua bó hoa cho vị tiểu tỷ tỷ xinh đẹp này đi. Tiểu nữ hài chạy đến trước mặt Tô Dương Vũ, khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lên, nói. Tô Dương Vũ vội vàng ngồi xổm xuống, nói tiểu muội muội, vì sao lại tìm ta, mà không tìm vị ca ca kia. Đang nói chuyện, hắn chỉ vào Lý Phong. Tiểu nữ hài chớp chớp cặp mắt to suy nghĩ vài giây đồng hồ, rụt rè nói bởi vì ta cảm thấy ngươi cùng vị tỷ tỷ này mới là một đôi a, có phải là ta đoán sai không? Nói đến đây, trong mắt tiểu nữ hài hiện ra một tầng sương mù, xem ra sắp ủy khuất khóc lên. Không không không, ngươi không đoán sai, ca ca đúng là đang theo đuổi vị tỷ tỷ này. Tô Dương Vũ lộ vẻ mặt đau lòng, móc ra từ trong ngực một tờ 100 nguyên cho tiểu nữ hài bó hoa tươi này. Ta muốn, đừng khóc nữa a. Nói xong hắn sờ sờ cái đầu nhỏ của tiểu nữ hài, bộ dáng tựa như một ca ca đang vui đùa với muội muội, ái tâm ngập tràn. Liễu Chính Đông cùng Liễu Thi Hàm liếc nhau, mặt lộ vẻ tươi cười. Tô Dương Vũ khiêm tốn, hiền hòa, có huyết tính, lúc ở cùng bằng hữu có thể bỏ lòng kiêu ngạo đùa giỡn với nhau, còn có lòng trắc ẩn biết thương người, không tệ chút nào. Mua lại hoa tươi rồi, Tô Dương Vũ trực tiếp đi đến trước mặt Liễu Thi Hàm. Liễu tiểu thư, cái này là một phần tâm ý của tiểu muội muội, ngươi nhất định phải nhận lấy nha. Liễu Thi Hàm che miệng cười một tiếng, quả nhiên tiếp nhận bó hoa tươi này. Tiếp theo, bốn người tiếp tục đi vào cửa hàng. Đúng lúc này, Tô Dương Vũ nhìn thấy nơi xa có một lão nhân đang ăn xin. Các ngươi chờ ta một chút. Nói xong, Tô Dương Vũ móc ví ra, đến trước mặt lão nhân kia, để một chồng tờ 100 nguyên vào trong cái chén vỡ của lão nhân. Trong chớp nhoáng này, Liễu Chính Đông cùng Liễu Thi Hàm triệt để động dung. Lý Phong cũng nhìn mà sững sờ. Tô Dương Vũ, ngươi có ái tâm sâu nặng như vậy, mẹ ngươi có biết không? Trang bức cũng phải có chừng có mực a. Con mẹ nó, vốn muốn nhìn xem Tô Dương Vũ còn có thủ đoạn gì nữa, hiện tại tiểu gia nhìn không được rồi. Trong mắt Lý Phong lóe lên một đạo hàn quang, quyết định lập tức vạch trần bộ mặt thật sự của Tô Dương Vũ. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 235 ta cho ngươi chứng cứ. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 198 ta cho ngươi chứng cứ. Tiểu Tô đúng là rất không tệ. Lúc này Liễu Chính Đông lộ vẻ mặt tán thưởng nói. U, V, Quy, Quy, mơ quả thật không tệ. Liễu Thi Hàm gật đầu phụ họa, đồng thời nàng vô ý thức liếc nhìn Lý Phong một cái. Tô Dương Vũ xác thực rất ưu tú, nhưng nếu để cho nàng chọn bạn trai, nàng càng ra thích loại hình như Lý Phong. Nghĩ tới đây, khuôn mặt Liễu Thi Hàm ửng đỏ, vội vàng nghiêng đầu đi. Nàng cho rằng mình làm rất bí ẩn, trên thực tế Lý Phong sớm đã phát hiện nàng nhìn trộm. Đây là đang so sánh ta và Tô Dương Vũ sao? Nữ nhân à, quả nhiên là tham lam chẳng khác gì nam nhân. Lý Phong âm thầm lắc đầu cảm thán. Lúc này, Tô Dương Vũ đi trở về không có ý tứ, ta thấy vị lão gia kia thật đáng thương, nhất thời sinh lòng thương hại, làm chậm trễ thời gian của mọi người, xin lỗi mọi người rất nhiều. Ai, tiểu Tô, ngươi không nên nói như vậy, ngươi là làm việc thiện, không cần xin lỗi. Liễu Chính Đông cười hiền hòa nói. U, V, Quy, Quy, mơ, chúng ta bất quá là đứng ở tại chỗ thêm một lúc mà thôi, vì lão gia kia thì có khả năng bởi vì việc thiện của ngươi mà quãng đời còn lại được chiếu sáng. So sánh với nhau, chúng ta đứng lâu hơn nữa cũng có làm sao. Liễu Thi Hàm vừa cười vừa nói. Liễu tiểu thư khéo hiểu lòng người như thế. Người nào có thể cưới Liễu tiểu thư làm vợ thì đời trước nhất định là từng cứu địa cầu. Tô Dương Vũ hiện vẻ mặt cảm động tán dương. Sắc mặt Liễu Thi Hàm đỏ lên, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Liễu Chính Đông cười ha ha một tiếng, nhìn cháu gái ngoan bên trái một chút, rồi lại nhìn Tô Dương Vũ bên phải một hồi, càng cảm thấy lần này tới Hoa Thành là quyết định đúng đắn. Tô Dương Vũ cười rụt rè, nhưng trong lòng lại đắc ý cười lạnh. Hắn còn tưởng cháu gái của Liễu Chính Đông khó tán đổ lắm, hiện tại xem ra chỉ là một tiểu nữ sinh không có kinh nghiệm xã hội gì. Hắn chỉ mới dùng 3 phần công lực, đã làm cho Liễu Thi Hàm bị choáng váng đầu óc. Dựa theo tình thế này phát triển tiếp, rất nhanh hắn có thể đè Liễu Thi Hàm xuống giường. Đến lúc đó, hắn liền có thể nhấm nháp hương vị của nữ nhân cực phẩm này. Nào chỉ là cứu địa cầu, hẳn phải là cứu vãn hệ ngân hà a. Lúc này, Lý Phong đột nhiên cường thế gia nhập cuộc nói chuyện của 3 người. Khuôn mặt của Liễu Thi Hàm càng đỏ hơn, gia hỏa này muốn khen cho nàng nổ mũi sao? Tô Dương Vũ tuy rằng thấy khó chịu vì bị Lý Phong chen vào, nhưng cũng chỉ có thể ở một bên cười gật đầu phụ họa. Có điều, Lời nói của Lý Phong xoay chuyển, nhìn Tô Dương Vũ nói, tuy rằng ta cũng không biết về sau người nào may mắn cưới được Liễu tiểu thư làm vợ, nhưng bây giờ ta có thể kết luận một chuyện. Người đó tuyệt đối không phải ngươi. Lời này vừa nói ra, sắc mặt ba người còn lại đột biến. Lý Phong, ngươi nói vậy là ý gì? Sắc mặt Tô Dương Vũ lạnh đi, quát lớn hỏi. Liễu Chính Đông, Liễu Thi Hàm cũng đều lộ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Lý Phong, hắn cùng Tô Dương Vũ không phải là bạn tốt sao, vì sao lại nói Tô Dương Vũ như vậy? Bởi vì những kịch bản kia của ngươi quá bị ủi. Lý Phong chỉ vào lão nhân ăn xin ở nơi xa, đùa cợt nói hắn còn có tiểu nữ hài bán hoa vừa nãy, và cả Long Ca ở sân bay đùa giỡn Liễu tiểu thư đều là người được ngươi thuê. Vì lấy được hảo cảm của Liễu tiểu thư, ngươi bỏ tiền thuê người diễn trò như vậy, không tự cảm thấy vô sỉ sao? Liễu Thi Hàm nhìn không được lên tiếng kinh hô. Liễu Chính Đông cũng lộ vẻ mặt kinh sợ. Nếu như hết thảy đều đúng như Lý Phong nói, vậy tâm cơ của Tô Dương Vũ thật đáng sợ. Đoán được rồi sao? A, đoán được thì thế nào, hắn không có chứng cứ, chỉ có thể bị người khác coi là nói năng bậy bạ, tự làm trò cười mà thôi. Tô Dương Vũ sau khi giật mình lập tức chấn định lại, mặt lộ vẻ không dám tin. Lý Phong, chúng ta là bằng hữu, vì sao ngươi muốn nói xấu ta? Chẳng lẽ ngươi cũng có ý tứ với Liễu tiểu thư, cho nên muốn cố ý chia rẽ chúng ta? Nói đến đây, Tô Dương Vũ làm ra bộ dáng đau lòng nhức óc khi bị bạn bè phản bội. Liễu Chính Đông nhíu mày, Lý Phong, ngươi nói những người này là do tiểu Tô mời đến diễn trò, chuyện này có chứng cứ gì không? Hắn cảm thấy Lý Phong không phải loại người thích ăn nói bừa bãi, nhưng việc này cần phải có chứng cứ. Không có chứng cứ thì đó là nói xấu, là cố tình xem pha người khác. Liễu Thi Hàm lại bởi vì câu nói của Tô Dương Vũ mà khuôn mặt biến thành ửng đỏ, nhịp tim đập hỗn loạn trong nháy mắt. Lý Phong có ý tứ với nàng rất không có khả năng a. Bọn họ mới nhận biết một ngày mà thôi. Đúng vậy, nói chuyện phải có chứng cứ, ngươi cầm ra chứng cứ a. Tô Dương Vũ mặt ngoài ủy khuất, nhưng trong lòng cười lạnh không thôi. Những chuyện này hắn làm rất bí ẩn, Lý Phong chỉ mới về Hoa Thành, lại ngẫu nhiên gặp Liễu Thi Hàm, sao có thể sớm biết được những chuyện này. Không có chứng cứ lại nói ra chuyện này, chỉ có thể biến mình trở thành ngốc bức. Muốn chứng cứ tốt, ta lấy chứng cứ ra cho ngươi xem. Sau khi nói xong, Lý Phong móc ra điện thoại di động. Tô Dương Vũ, ta muốn là chứng cứ, ngươi móc điện thoại ra làm gì? Hai ông cháu Liễu Chính Đông cũng lộ vẻ mặt ngờ vực, chẳng lẽ chứng cứ ở trong điện thoại thần kỳ như vậy sao? Máy ta có vài đoạn video, các ngươi nhìn xem liền biết ta có nói sai hay không. Sau khi phát giác được Long Ca có thể là do Tô Dương Vũ mời đến diễn trò, Lý Phong đã dùng hệ thống điều tra tài liệu đen tối của Tô Dương Vũ. Ở trước mặt hệ thống, Tô Dương Vũ cho dù làm bí ẩn hơn nữa thì có thể thế nào, còn không phải bị hắn dễ dàng tìm ra bằng chứng làm chuyện xấu. Lý Phong quá tự tin, cái này khiến cho Tô Dương Vũ nhất thời sinh ra một loại cảm giác không ổn. Không, không thể nào, Lý Phong không có khả năng có chứng cứ, hắn nhất định là đang lừa ta. Nghĩ tới đây, Tô Dương Vũ cắn chặt răng rồi muốn tiếp lấy điện thoại di động. Ai ngờ Lý Phong trực tiếp thu hồi máy lại, ấm mở một đoạn video, sau đó đặt vào trong tay của Liễu Chính Đông. Liễu lão gia tử, mời xem đi. Liễu Thi Hàm vội vàng tiến đến một bên quan sát. A Long, đây chính là ảnh chụp của Liễu Thi Hàm, ngươi nhìn cho rõ ràng, sau khi thấy được nàng ra khỏi sân bay ngươi lập tức đi tới đùa giỡn. Nhớ kỹ, chỉ cho phép động khẩu không được động thủ, Liễu Thi Hàm là nữ nhân ta đã nhìn chúng, thân thể nàng chỉ ta mới có thể đụng vào. Trong video đang chiếu trong một căn phòng khách, Tô Dương Vũ cùng Long Ca ngồi đối diện nhau chậm rãi nói thảo luận kế hoạch. Nhìn đến đoạn này, sắc mặt của Liễu Chính Đông cùng Liễu Thi Hàm kịch biến. Con mẹ nó, Long ca thật sự là do Tô Dương Vũ mời đến diễn trò. Sắc mặt của Tô Dương Vũ trong nháy mắt trở nên trắng bịch. Đáng chết, đó là phòng khách nhà hắn, làm sao Lý Phong có thể lấy được đoạn video này. Tiếp theo, Lý Phong lại phân biệt ấn mở hai cái video tiểu nữ hài bán hoa cùng lão nhân ăn xin cũng xuất hiện ở trong clip. Cuộc đối thoại của Tô Dương Vũ cùng với bọn họ đã bị hai ông cháu Liễu Chính Đông nghe vào lỗ tai không trượt chữ nào. Nhất thời, hình tượng nam nhân khiêm tốn hiền hòa, anh dũng không sợ cái ác lại có tấm lòng trắc ẩn do Tô Dương Vũ cố gắng đắp nặn lên từ chiều tới giờ đã âm vang sụp đổ. Không nghĩ tới ngươi là loại người này, thật khiến người khác khinh thường. Liễu Chính Đông quay đầu nhìn về phía Tô Dương Vũ, lạnh giọng nói. Liễu Thi Hàm lộ vẻ mặt khinh bỉ, cũng may là Lý tiên sinh có mấy đoạn video này, nếu không thì ta thật sự đã bị ngươi lừa gạt. Sắc mặt Tô Dương Vũ một hồi xanh một hồi đỏ, muốn ngụy biện vài câu, nhưng hiện tại thật sự là không còn lời nào để nói. Lý Phong đến cả video cũng đã lấy ra thì hắn còn giải thích thế nào, hắn đã trực tiếp bị đóng đinh vào hình tượng nam nhân vô sỉ rồi. Loại cảm giác này tựa như là bị cởi sạch y phục kéo đến đường lớn cho mọi người nhìn xem, sỉ nhục không gì sánh được. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 236 báo thù bước đầu tiên. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 199 báo thù bước đầu tiên. Liễu tiểu thư, ta chỉ là quá ra thích ngươi, cho nên mới dùng loại phương thức này, hy vọng ngươi có thể cho ta thêm một cơ hội. Sau một hồi lâu, Tô Dương Vũ mạnh mẽ nở một nụ cười nói. Móc nối quan hệ với Liễu gia không chỉ là đại sự của riêng hắn, càng là đại sự của toàn bộ Tô gia. Chuyện này mà truyền về trong nhà, cha hắn khẳng định sẽ tức giận, nói không chừng sẽ bởi vậy truyền gia nghiệp cho lão nhị, đây là chuyện Tô Dương Vũ tuyệt đối không thể tiếp nhận. Xin lỗi, ta không thích người khác gạt ta, chúng ta về sau đừng gặp lại nữa. Nói xong, Liễu Thi Hàm liền muốn lôi kéo Liễu Chính Đông rời khỏi nơi này, nàng thực sự không muốn nhìn thấy khuôn mặt giả nhân giả nghĩa của Tô Dương Vũ nữa. Thân thể Tô Dương Vũ chấn động một cái, mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Liễu Thi Hàm mà rời đi, không chỉ hôn nhân giữa hai người trở thành chuyện viển vông, đến cả việc hắn có thể kế thừa gia nghiệp hay không cũng thành ẩn số. Đều do Lý Phong, là Lý Phong làm ra tất cả, hắn muốn giết Lý Phong. Lý Phong, ngươi đi chết đi. Tô Dương Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo vô tận tức giận đá một cái tới Lý Phong. A, không được. Liễu Thi Hàm nhất thời bị dọa cho hoa dung thất sắc. Dưới cái nhìn của nàng, Tô Dương Vũ rất giỏi đánh nhau, nếu một cước này trúng ngực Lý Phong thậm chí có khả năng phải mất mạng. Sắc mặt Liễu Chính Đông cũng kịch biến dừng tay. Chỉ là lời nói của hai người căn bản không có bất cứ tác dụng gì, Tô Dương Vũ đã nổi lên sát tâm với Lý Phong, dù là không cách nào ở trước mặt mọi người đánh giết Lý Phong, hắn cũng muốn đánh đập Lý Phong một trận cho hả giận. Ngay tại thời điểm hai ông cháu Liễu Chính Đông nghĩ Lý Phong sắp bị Tô Dương Vũ đá cho bị thương, Lý Phong nhích miệng lên cười chào phúng một cái. Ngu ngốc! Vừa mới nói xong, Lý Phong đứng tại chỗ bất động đưa tay đánh ra một quyền. Quyền cước gặp gỡ, một tiếng trầm đục vang lên. Tô Dương Vũ chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khủng khiếp từ bàn chân truyền đến, thân thể không tự chủ được bay về sau 2,3 mét, trùng điệp té xuống đất. A, đau à! Cái mông của Tô Dương Vũ nặng nề tiếp đất, nhất thời đau kêu thành tiếng. Tiếp theo, vô tận hoảng sợ cùng nghi hoặc hiện lên từ trong lòng hắn. Vì sao Lý Phong có thể lặng yên không một tiếng động lấy những video kia? Vì sao kẻ yếu đuối ngày trước mỗi lần đánh nhau đều phải gọi người, bây giờ lại có thể dùng một quyền đánh bay người luyện võ từ nhỏ như hắn bật ra sau? 3 năm không gặp, Lý Phong đến cùng đã gặp những chuyện gì? Liễu Chính Đông cùng Liễu Thi Hàm đều ngây ngẩn cả người. Hóa ra Lý Phong rất giỏi đánh nhau, so với Tô Dương Vũ còn mạnh hơn. Không chỉ biết được y thuật siêu tuyệt, còn có võ lực cường đại như thế, Lý Phong đến cùng là thần thánh phương nào, trên thân hắn phải chăng còn có bí mật gì khác? Trong lúc nhất thời, Liễu Thi Hàm cảm thấy đầy hiếu kỳ với Lý Phong. Lý Phong quả thực là một nhân tuyển không tệ. Hai mắt Liễu Chính Đông sáng lên, ánh mắt không ngừng đảo qua đảo lại giữa Lý Phong cùng với Liễu Thi Hàm. Kinh hỉ hay không, có cảm thấy ngoài ý muốn, kích thích hay không? Lý Phong đi đến trước mặt Tô Dương Vũ, dùng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống đùa cợt hỏi. Lý Phong, ngươi chớ làm loạn a, nơi này là Hoa Thành. Tô Dương Vũ rốt cuộc sợ hãi, hắn biết Tô gia cùng Lý Phong có huyết hải thâm cừu, khi con người bị hận thù chi phối thì sự tình gì cũng làm ra được. Yên tâm đi, cho dù ta muốn giết ngươi cũng sẽ không làm ở trước mắt bao người như vậy, ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết. Đây chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch báo thù của ta mà thôi, trở về nói cho lão cẩu Tô Kiếm Nam biết. Nhớ rửa sạch cổ chờ tiểu gia, qua mấy ngày nữa tiểu gia sẽ đi lấy cái đầu chó của hắn. Vừa mới nói xong, Lý Phong kéo xuống áo khoác thắt ở bên hông Tô Dương Vũ, quay người đi đến trước mặt Liễu Chính Đông. Liễu lão gia tử, áo khoác của ngươi. Cảm ơn. Liễu Chính Đông tiếp nhận áo khoác, lúc này mới lộ sắc mặt quái gì hỏi, ngươi cùng Tô Dương Vũ không phải là bằng hữu đúng không? Đến lúc này hắn còn không nhìn ra Lý Phong cùng Tô Dương Vũ có mâu thuẫn thì đúng là uổng phí sống nhiều năm như vậy. Không phải, hắn là kẻ thù của ta, tử thù. Trong mắt Lý Phong lóe lên một đạo hàn quang cười nói. Liễu Thi Hàm có chút phát mộng, tử thù, nghiêm trọng như vậy sao? Chúng ta vừa đi vừa nói. Lý Phong mắt nhìn đám người xem náo nhiệt chung quanh cười nói. Hắn cùng Tô Dương Vũ xung đột đã làm rất nhiều người qua đường chú ý, đợi tiếp nữa khẳng định sẽ có phiền phức. Liễu Thi Hàm gật gật đầu, đi theo Lý Phong về phương xa. Trên đường, hai ông cháu Liễu Chính Đông từ miệng Lý Phong biết được ân oán giữa hắn cùng Tô gia, trong lúc nhất thời thái độ của hai người đối với Tô gia chuyển biến 180. Sử dụng thủ đoạn không đứng đắn phá đổ út vi ly, còn tạo tai nạn xe cổ giả giết Lý Viện, quả thực là hành vi phạm tội nghiêm trọng. Cùng lúc đó, hai người cũng rốt cuộc biết được Lý Phong là lão bản sau màn của út vi ly gần đây đang cực hot, nhất thời rất kinh ngạc. Thi Hàm, ngươi là luật sư, ngươi cảm thấy nếu như thưa kiện thì Lý Phong có bao nhiêu phần thắng? Liễu Chính Đông lộ vẻ mặt oán giận hỏi. Lông mày Lý Phong nhướng lên một cái, hơi kinh ngạc với thân phận luật sư của Liễu Thi Hàm. Liễu Thi Hàm lắc đầu, chứng cứ không đủ, thời gian lại có chút xa xưa rồi, phần thắng không lớn. Phần thắng không lớn cũng phải tố cáo Tô gia, không thể để cho bọn họ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật như vậy. Lý Phong, ngươi cứu ta, chuyện này ta nhất định phải giúp ngươi, nói đi. Ngươi định làm gì, chỉ cần ta có thể giúp đỡ, ta tuyệt đối không từ chối. Liễu Chính Đông thật sự rất phẫn nộ, không chỉ bởi vì Tô gia làm chuyện trái đạo đức, còn bởi vì hắn suýt nữa đã đẩy cháu gái bảo bối vào một gia tộc bẩn thỉu như vậy. Lý Phong không nghĩ tới Liễu Chính Đông sẽ kích động như vậy, trong lúc nhất thời có chút cảm động. Cái kia, đa tạ hảo ý của Liễu lão gia tử. Ta sẽ dùng phương thức của riêng mình để bắt Tô gia trả giá đắt. Lý Phong khéo lời từ chối. Xin thôi, Liễu Thi Hàm chính là luật sư, nếu như biết rõ hắn chuẩn bị giết cả nhà Tô Kiếm Nam, chẳng phải sẽ là người đầu tiên đứng lên vạch trần hắn. Tiểu Lý, ngươi không cần khách khí với ta, ta tuy rằng đã về hưu, nhưng coi như có chút năng lượng, cái khác không nói, trong hệ thống công kiểm pháp ta quen biết rất nhiều người, chắc là có thể giúp ngươi một chút. Liễu Chính Đông còn tưởng rằng Lý Phong ngại mở miệng, ngay sau đó liền không nhịn được khuyên bảo. Nếu có người quen của Liễu Chính Đông ở chỗ này, khẳng định sẽ bị lời nói này làm cho kinh ngạc há hốc mồm. Liễu Chính Đông bình thường ghét nhất là kéo bè kết phái. vận dụng quan hệ, bây giờ lại chủ động nói muốn dùng nhân mạch của mình giúp Lý Phong. Mặt trời mọc ở hướng tây sao? U, V, Quy, Quy, mơ, cảm ơn Liễu lão gia tử, nếu như ta gặp phải khó khăn, nhất định sẽ xin Liễu lão gia tử giúp đỡ. Liễu Chính Đông đã nói đến nước này, Lý Phong còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể là tạm thời đáp ứng, sau đó lại vụng trộm diệt Tô gia. Tiếp theo Liễu Thi Hàm khăng khăng muốn mời Lý Phong ăn cơm, biểu đạt cảm tạ, Lý Phong từ chối không được, chỉ có thể đi theo hai người tới một khách sạn. Mở ngoặc tròn không rõ sao lại tới khách sạn ăn cơm, để nguyên vậy à? Ngay tại thời điểm ba người sắp vào cửa, một tiếng mắng giận dữ từ đằng xa truyền đến. Ngươi làm bảo an kiểu gì vậy, xe ta bị người khác quệt lõm vào một mảng lớn như vậy mà không thấy, con mẹ nó mắt ngươi bị mù sao? Ba người nhìn qua, liền thấy một nam tử trung niên bụng phệ đang chỉ mặt một người bảo an trung niên chửi ầm lên. Thật xin lỗi, ta vừa rồi mới giúp một vị tiên sinh đậu xe ở đằng kia nên không kịp thời chú ý tới bên này, thật là có lỗi. Bảo an trung niên khom lưng xuống, sợ hãi nói. Một câu không chú ý là xong, bồi thường tiền không bồi thường tiền thì ngươi đừng hòng làm bảo an nữa. Trung niên nam tử không buông tha tiếp tục chửi ầm lên. Nơi xa có không ít người qua đường vây xem, lại không một kẻ nào tiến lên ngăn cản. Đó là Trương Thúc. Lý Phong chấn động trong lòng, nhận ra bảo an kia chính là Trương Đức Hải, công nhân ngày xưa của Oxyvin, nhất thời sắc mặt biến thành lạnh lùng. Liễu lão gia tử, các ngươi vào trước đi, ta tới gặp người quen. Vừa mới nói xong, Lý Phong nhấc chân đi đến chỗ Trương Đức Hải. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 237 nhiều bồi điểm. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 200 nhiều bồi điểm. Trương Đức Hải lộ vẻ mặt khổ sở, tiên sinh, một tháng ta mới có 4.000 khối tiền, còn phải cung cấp cho con học đại học, ngài xem có thể. Không thể, ngươi có tiền lương thấp thì làm sao, chỉ có thể nói ngươi kém cỏi. Ngươi là bảo an, trông giữ xe cổ là công việc của ngươi, bơ, mơ, vê, năm của ta bị hỏng ngươi không bồi thường chẳng lẽ để chính ta bỏ tiền sửa. Hà Dũng chỉ vào mặt Trương Đức Hải giận dữ mắng, nước bọt phun tung tóe lên mặt Trương Đức Hải. Đúng lúc này quản lý khách sạn Ngô Vinh nghe tin chạy đến Hà lão bản. Ngài bớt giận, chuyện này là Trương Đức Hải không đúng, thế này đi, giao cho ta được không? Hà Dũng liếc nhìn Ngô Vinh một cái, giao cho ngươi. Cứ để ta xử lý, Ngô Vinh vỗ bầu ngực bồm bột nói. Được, vết lõm này tới cửa hàng xử lý ít nhất mất 2.000 khối tiền, ta cũng không cần nhiều, chỉ cần 2.000 thôi, ngươi xem nên làm thế nào thì làm. Nói xong Hà Dũng rút ra một điếu thuốc cho lên miệng hút. Lão Trương, Hà lão bản là khách quý của khách sạn, khách hàng chính là thượng đế, câu này ngươi hẳn đã nghe nói rồi chứ? Ngô Vinh hướng dẫn từng bước nói. Đã từng nghe nói, thế nhưng Trương Đức Hải muốn giải thích cái gì, lại bị Ngô Vinh trực tiếp ngắt lời. Không nhưng nhỉ, cái gì cả, khách hàng yêu cầu thì chúng ta cần hết sức thỏa mãn. Huống chi cái này vốn là lỗi của ngươi. Như vậy đi, ta biết trên người ngươi không có nhiều tiền mặt như vậy, ta giúp ngươi trả tiền cho Hà lão bản. Trương Đức Hải nhất thời sững sờ tại chỗ. Ngô Vinh luôn luôn hà khắc với cấp dưới, sao tự nhiên có hảo tâm như vậy. Nơi xa, Lý Phong đứng ở phía sau Ngô Vinh yên lặng nhìn tình thế phát triển. Giờ phút này cũng bị lời nói của Ngô Vinh làm cho phát mộng. Vận khí của Trương Thúc không tệ a, vậy mà gặp được lãnh đạo tốt với nhân viên như thế. Quần chúng vây xem ăn dưa liên tục gật đầu tán thưởng, ai bảo an này gặp được một lãnh đạo tốt a. Đúng vậy a, 2.000 khối tiền không phải một con số nhỏ, vị Ngô quản lý này rất không tệ. Sau đó 2.000 khối tiền này sẽ trực tiếp trừ vào tiền lương của ngươi. Ngô Vinh nói tiếp. Quần chúng vây xem. Lý Phong. Không phải chứ. còn có thể chơi như vậy sao? Rốt cuộc tiền này vẫn là mắt Trương Thúc bỏ ra à. Xe bị hỏng không chỉ là trách nhiệm của bảo an, quản lý khách sạn cũng phải chịu một phần trách nhiệm à. Lý Phong nhìn không được, đẩy ra đám người đi đến trước mặt Ngô Vinh, nói. Ngươi là ai? Ngô Vinh nhíu mày. Thân phận ta không giống bình thường, đủ sức làm ngươi phải quỳ rạp xuống đấy, ngươi xác định muốn biết. Lý Phong ra vẻ nghiền ngẫm nói. Ngô Vinh hiện vẻ mặt kinh sợ, chẳng lẽ Lý Phong là một vị đại thiếu gia Hoa Thành nào đó? Không đúng, đại thiếu gia ở Hoa Thành hắn cơ bản đều đã gặp, Lý Phong lại lạ mắt vô cùng. Trương Đức Hải xoa xoa con mắt, có chút không dám tin nhìn Lý Phong. Đây không phải Tiểu Phong sao, hắn làm sao lại về Hoa Thành rồi? Hà Dũng đang hút thuốc cùng với quần chúng vây xem nơi xa cũng đều lộ vẻ kinh nghi bất định. Người trẻ tuổi kia có lai lịch gì, dám nói ra lời như thế? Liễu Chính Đông, Liễu Thi Hàm cũng đến phụ cận quan sát, nhất thời bị lời nói của Lý Phong làm cho mờ mịt. Danh tiếng của lão bản Út Vi Ly rất lớn, nhưng ở Hoa Thành hình như không có tác dụng như vậy à. Mọi người ở đây đang nghi hoặc vô cùng, Lý Phong đột nhiên nói ra ta là khách hàng, cũng chính là thượng đế của các ngươi. Ngô Vinh, Hà Dũng, quần chúng ăn dưa. Người anh em này cũng chỉ là khách hàng đến khách sạn ăn cơm à. Câu khách hàng là thượng đế nói vui thì được, nghiêm túc thì lại không ăn thua, bởi vì còn có một câu gọi là cửa hàng lớn sẽ lấn khách. Quá tin tưởng câu khách hàng là thượng đế thì sớm muộn cũng ăn quả đắng. Nơi xa, Liễu Thi Hàm sững sờ một hai giây sau đó nhất thời che miệng cười rộ lên. Khi Lý tiên sinh nghiêm chỉnh thì đẹp trai đến mức nói không nên lời, khi mở miệng vui đùa cũng rất khôi hài. Người khác thì Liễu Thi Hàm không biết, chí ít là nàng rất thích loại nam nhân như vậy. Liễu Chính Đông cũng bị chọc cho mỉm cười. Cho dù ngươi là khách hàng của chúng ta, thì cũng không có quyền nhúng tay vào sự vụ nội bộ của khách sạn, ngươi hãy mau rời khỏi nơi này đi. Ngô Vinh có chút thẹn quá hóa giận nói. Ngươi không phải mới vừa nói khách hàng yêu cầu là các ngươi phải hết sức thỏa mãn sao? Ta hiện tại liền đưa ra một cái yêu cầu. Mở camera lên tra xem là ai quệt vào chiếc xe này, sau đó báo cảnh sát, để cảnh sát tham gia điều tra. Nếu như vị Hà lão bản này muốn lấy tiền trước để đi sửa xe, khách sạn các ngươi có thể ứng trước, nhưng không thể khấu trừ tiền lương của Trương Thúc. Lý Phong vừa nói xong, lập tức được quần chúng ăn dưa ủng hộ. Nói hay lắm. Xử lý như vậy mới công bình. Đúng đấy, bãi đỗ xe có camera giám sát. Mở lên nhìn xem là ai đâm chẳng phải được rồi sao, tội gì phải gây khó xử bảo an. Trong mắt đẹp của Liễu Thi Hàm lưu chuyển thần thái kỳ lạ, Liễu Chính Đông cũng không nhìn được liên tục gật đầu tán thưởng. Chờ chút. Ngươi gọi Trương Đức Hải là gì? Thúc thúc. Ngô Vinh lộ sắc mặt khó coi. Hắn đang buồn bực tự hỏi vì sao Lý Phong muốn ra mặt. Hóa ra là cháu trai của Trương Đức Hải, vậy hắn còn kiêng kỵ cái gì? Cháu trai của một bảo an có thể trâu bò đến đâu chứ? Lý Phong gật gật đầu. Ngô Vinh! Con mẹ nó lão tử bị người khác chiếm tiện nghi. Ngay tại thời điểm Ngô Vinh tức giận, Hà Dũng ném đi thuốc lá, hung hăng lấy chân nghiền nát, sau đó nói hai tên ruộng nghèo đến cả 2.000 khối tiền cũng không móc ra nổi, vậy mà còn ở chỗ này ồn ào cái gì, mau chóng bồi thường tiền, đừng chậm trễ thời gian vàng bạc của lão tử. Ngươi nói ai là ruộng nghèo? Lý Phong lộ ra ánh mắt lạnh lẽo. Ngươi còn cả hắn nữa. Hà Dũng lộ vẻ mặt đầy khinh thường chỉ vào Lý Phong cùng Trương Đức Hải cười lạnh nói lão tử đi bơ mơ v năm. Gia sản hơn 10 triệu, các ngươi một kẻ là bảo an, một kẻ là cháu trai của bảo an, so sánh với ta không phải ruộng nghèo thì là cái gì? Sắc mặt của quần chúng vây xem đều biến đổi. Bọn họ không ghét người giàu, nhưng mà bọn họ chán ghét loại người ỷ vào mình có tiền mà làm nhục người nghèo. trong lúc nhất thời quần tình xúc động, có khả năng tùy thời bạo phát. Tiểu Phong, bỏ đi chuyện này ngươi đừng quản ta. Ta bồi thường tiền là được. Sắc mặt Trương Đức Hải đỏ gắt lên, nói. Hắn làm bảo an đã sớm quen bị người khác đối xử lạnh nhạt cùng coi thường, thế nhưng Lý Phong thì khác a, hắn không thể liên lụy tới Lý Phong để cho người khác nhục nhã Lý Phong. Trương Thúc, người sai không phải là ngươi, tại sao ngươi muốn bồi thường tiền? Nói xong Lý Phong nhìn về phía Hà Dũng, đùa cợt nói muốn chúng ta bồi thường tiền, có thể à, bất quá 2.000 khối tiền quá ít, không bằng chúng ta bồi thường nhiều một chút. Hà Dũng có chút phát mộng, quần chúng cũng sườn sốt một chút. Còn có người ngại mình bồi thường quá ít tiền, đây là loại thao tác gì? Mọi người ở đây đang phát mộng, Lý Phong sải bước đi tới chỗ chiếc xe BMW 5 kia, nhảy vọt đến phía trên nắp động cơ, tiếp theo nhấc chân đá tới mặt kính trước. Một tiếng thật lớn vang lên. Kính chắn gió phía trước bị lủng ra cái lỗ to, từng vết nứt giống như mạng nhện liên tục lan tràn ra bốn phía. Tiếp theo Lý Phong lại đạp mấy cước, đạp nát toàn bộ kính trước. Như vậy vẫn chưa xong, Lý Phong nhảy xuống xe đạp mạnh mấy cửa sổ một hồi. Mấy chục giây sau, bốn cái cửa sổ xe cùng kính sau lưng xe đều đã bị Lý Phong đạp nát toàn bộ. Tất cả mọi người đều rơi vào trạng thái phát mộng. Con mẹ nó, người anh em này quá mạnh a, dùng chân không đã đạp nát nhiều mặt kính như vậy, chân hắn làm bằng sắt sao? Nếu như bọn họ biết, Lý Phong vừa rồi đến cả chân khí cũng không vận dụng, còn lưu lại đại bộ phận lực đạo, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Khi mọi người còn đang phát mộng, Lý Phong sải bước đi đến trước mặt Hà Dũng, tiếp theo lấy ra từ trong ba lô mấy tệp 100 nguyên. Đây là 50.000 khối tiền, ngươi cầm lấy số tiền này đi sửa xe đi, nhiều trả lại thiếu đến chỗ ta lấy, dám ăn ngầm của tiểu gia một phân tiền thì tiểu gia sẽ không để yên cho ngươi. Nói xong, Lý Phong trực tiếp ném 50.000 khối tiền xuống dưới chân Hà Dũng. Mọi người chấn kinh. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 238 Lôi Châu hiện thân. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 201 Lôi Châu hiện thân. Sau một lúc lâu, tất cả mọi người hít sâu một hơi. Con mẹ nó, hết nện xe lại cầm tiền đập người, rốt cuộc kẻ nào mới là ruộng nghèo a, nói hắn là phú nhị đại mọi người cũng tin a. Mở ngoặc tròn phú nhị đại giàu đời hay con nhà giàu đóng ngoặc tròn. Ngươi là ai? Hà Dũng kinh nghi bất định hỏi. Ngươi vừa rồi không phải đã nói rồi sao, ruộng nghèo a. Lý Phong nhún nhún vai, bị ruộng nghèo cầm tiền nện có phải là rất thoải mái. Hà lão bản, tiểu tử này có gì đó quái lạ. Ngô Vinh nhỏ giọng nói. Còn cần ngươi nhắc nhở à? Hà Dũng rất phiền muộn, hắn vốn cho rằng đối phương chỉ là một điểu ti nghèo, không nghĩ tới hóa ra con hàng này giả heo ăn thịt hổ. Được rồi, cầm tiền đi sửa xe nhanh lên, nhớ thừa thì trả, ta thiếu thì đến đây lấy thêm. Nói xong Lý Phong nhìn về phía Trương Đức Hải cười nói, Trương Thúc, có hứng thú đến làm việc cho Út Vi Ly không? A, Trương Đức Hải đầu tiên là sững sờ, tiếp theo mới lên tiếng, Tiểu Phong, Út Vi Ly nằm ở Đại Thương, một nhà già trẻ của ta lại đều ở Hoa Thành. Ta chuẩn bị mở chi nhánh ở Hoa Thành, sau đó mời tất cả công nhân ngày trước đi làm lại, chuyện này giao cho Trương Thúc liên hệ bọn họ, ngươi làm được không? Lý Phong cười nói. Trương Đức Hải miệng to miệng, tiếp theo cuồng hỉ nói, tốt, ta lập tức gọi điện thoại cho những người kia. Đối với Trương Đức Hải mà nói, thời gian làm việc ở Út Vi Ly là những ký ức đáng nhớ, từ khi Út Vi Ly phá sản, nhân sinh của hắn cũng bị chìm vào thung lũng. Sau khi nhìn thấy trên Internet có tin tức Út Vi Ly một lần nữa bùng nổ danh vọng, hắn còn nghĩ xem Lý Phong có khi nào sẽ tới Hoa Thành xây dựng lại không, không ngờ mộng tưởng đúng là thành thật. Trương Thúc đừng gấp, chuyện xây dựng không thể nhanh như vậy được, đợi ta làm ổn thỏa rồi thông báo cho ngươi trước, lúc đó gọi điện thoại cũng không muộn. Nói xong Lý Phong móc máy ra trao đổi số điện thoại với Trương Đức Hải. Cùng lúc đó, Ngô Vinh cùng Hà Dũng nghe thấy đối thoại của hai người liền ngây ngẩn tại chỗ. Úp Vi Ly Tiểu Phong. Chẳng lẽ người bị bọn họ coi là ruộng nghèo này chính là lão bản của Úp Vi Ly Lý Phong? Lão Trương, vị tiên sinh này có phải chính là lão bản trong truyền thuyết của Úp Vi Ly không? Lúc này, Ngô Vinh đi tới bên cạnh Trương Đức Hải yếu ớt hỏi. Đúng vậy Ngô quản lý. Trương Đức Hải luôn luôn ăn ngay nói thật, mà chuyện này cũng không có gì phải giấu riêng. Chỉ là hắn vừa thừa nhận, Ngô Vinh cùng Hà Dũng đều thiếu chút nữa hoảng sợ đến mức đái ra quần. Con mẹ nó, hiện tại người nào không biết đến danh tiếng của Úp Vi Ly, hai ngày kiếm về mấy tỷ, một bình đồng nhan thủy có giá trên trời 150 triệu. Làm lão bản của Úp Vi Ly, tư sản của Lý Phong càng là không dám tưởng tượng. Vừa rồi bọn họ vậy mà dám nói Lý Phong là ruộng nghèo, cái này chắc khác gì khất cái xem thường Bill Gates, quả thực khiến người ta cười đến rụng răng. Lý Tổng, tiền này ngài lấy về đi, ta sẽ tự bỏ tiền sửa xe. Hà Dũng lau mồ hôi lạnh trên trán, cầm lên 50.000 khối tiền từ mặt đất, muốn trả lại Lý Phong. Nói đùa gì vậy, tài sản của hắn không vượt qua 10 triệu. Siêu cấp phú hào như Lý Phong muốn bóp chết hắn đơn giản như bóp chết một con kiến vậy. Vì mấy chục ngàn khối tiền mà kết thù kết oán với Lý Phong, trừ phi não hắn bị nước đổ vào. Xe ngươi chính là bơ, mơ, v, năm cả sáu mặt kính đều đã bị nát, sửa chữa sẽ tốn rất nhiều tiền đấy. Lý Phong đùa cợt không thôi. Việc nhỏ, tự ta có thể giải quyết. Không nhọc công Lý Tổng hao tâm tổn trí. Trái tim của Hà Dũng đang chảy máu, loại tình huống này khẳng định không thể nhờ tới bảo hiểm, nếu không công ty bảo hiểm sẽ tìm người gây họa, nhưng hắn dám khai ra Lý Phong sao? Tương tự như vậy, 50.000 khối tiền này hắn cũng không dám thu a, quá bỏng tay. Hắn chỉ có thể tự nhận không may, ai bảo hắn chọc vào người mình không thể chọc nổi. Lão Trương, ngươi giúp ta khuyên nhủ Lý Tổng đi. Ngô Vinh ở một bên khuyên. Trương Đức Hải ngượng nhịu mặt mũi, muốn mở miệng khuyên bảo. Lý Phong lắc đầu cười một tiếng, thứ ta đã bỏ ra thì sẽ không lấy về, tiền cũng giống vậy. Trương Thúc, ta vào ăn cơm với bằng hữu trước, chúng ta sẽ trò chuyện sau. Chỉ là nện xe nện tiền còn chưa đủ để hắn hả giận, đợi sau khi Hà Dũng sửa xong xe, hắn sẽ hào hào tính toán món nợ hôm nay cùng với Hà Dũng. Nói xong Lý Phong liền đi tới trước mặt Liễu Thi Hàm xin lỗi, để cho các ngươi đợi lâu rồi, chúng ta vào trong đi. Liễu Thi Hàm lộ sắc mặt quái gì gật gật đầu quay người đi vào khách sạn. Ba người bọn họ vừa đi, Hà Dũng liền nhìn không được co quắp ngã xuống đất. Lý Phong cự tuyệt hảo ý của hắn, làm hắn dường như nhìn thấy hình ảnh mình sắp cùng đường mạt lộ. Hà lão bản, hay là giao số tiền này cho Trương Đức Hải, để hắn chuyển giao cho Lý Phong. Ngô Vinh nghĩ ra một chủ ý, nói. Hai mắt của Hà Dũng sáng lên, vội vàng bò dậy lấy tiền nhét vào trong tay Trương Đức Hải. Trương sư phụ, vừa rồi là ta làm sai trước, ngài là đại nhân đừng chấp tiểu nhân, bỏ qua cho ta lần này đi. Nhớ giúp ta trả tiền lại cho Lý Tổng, xin nhờ xin nhờ. Nói xong hắn cũng không để ý Trương Đức Hải đang muốn nói gì, nhanh như chớp chạy vào chiếc xe bơ mơ V5 bị tàn phá thê thảm, nhanh chóng rời đi. Trương Đức Hải, quần chúng xem kịch, không phải chứ? Đó là 50.000 khối tiền a, người không biết còn tưởng rằng là cuộc than bị nung đỏ ấy chứ, bỏng tay như vậy sao? Trong quá trình ăn cơm, Lý Phong biết được chuyến đi này của Liễu Chính Đông còn có một mục đích khác, đó là thăm hỏi một người bạn cũ năm xưa. Trước đó Lý Phong còn ở trong lòng nghĩ Liễu Thi Hàm là người trẻ tuổi đi xem mắt lần đầu thì dẫn theo ông mình làm gì, hiện tại mới bừng tỉnh đại ngộ. Một bữa cơm, chủ và khách đều vui vẻ. Sau khi ba người Lý Phong đi ra khỏi khách sạn, Trương Đức Hải đã tìm tới hắn, muốn giao tiền cho Lý Phong. Nghe xong Trương Đức Hải giảng thuật, Lý Phong lộ vẻ mặt bất đắc dĩ. Trương Thúc cũng quá thành thật rồi, vậy mà không kịp phản ứng lại. Bỏ đi, tiền này ngươi cứ giữ lại, Út Vi Ly đóng cửa gây nên không ít khó khăn cho những công nhân như các ngươi, coi như là ta thay ta mẹ trả lại ngươi. Lý Phong thở dài, chậm rãi nói. Lúc đó Út Vi Ly đóng cửa quá đột ngột, làm cho rất nhiều công nhân cũ rơi vào tình trạng sinh hoạt khó khăn. Lý Viện từng nói với Lý Phong, nàng cảm thấy rất có lỗi với những nhân viên này, bây giờ làm như vậy cũng tương đương với giúp mẹ hắn trả nợ. Sau một phen từ chối, Trương Đức Hải không lay chuyển được Lý Phong, đành phải mang theo tâm tình phức tạp nhận tiền. Ở một bên khác, hảo cảm của hai ông cháu Liễu Chính Đông đối với Lý Phong lại tăng thêm mấy phần. Rời khỏi khách sạn rồi, Lý Phong cùng Liễu Thi Hàm trao đổi số điện thoại với nhau, sau đó hai bên nói lời tạm biệt. Liễu Thi Hàm tuy rằng còn muốn ở chung với Lý Phong thêm một hồi, nhưng nàng là một nữ nhân nên không dám mở miệng, chỉ có thể đưa mắt nhìn Lý Phong dần rời xa. Ngồi lên taxi, sau khi nói ra địa điểm muốn đến, Lý Phong liền ngẩn người nhìn không cảnh ngoài cửa sổ. Hơn 3 năm không trở về Hoa Thành, nơi này đã thay đổi rất nhiều. Hơn 10 phút sau, taxi đột nhiên dừng lại, Lý Phong giống như cười mà không phải cười nói sư phụ còn chưa tới nơi mà. Ai ngờ tài xế xe taxi không chỉ không để ý tới hắn, còn nhanh chóng cởi dây an toàn rồi xuống xe. Ngay sau đó, một lão giả mặc áo bào xám ngồi lên vị trí lái, quay đầu lại nhìn Lý Phong cười nói Lý thiếu gia, chúng ta lại gặp mặt rồi. Chính là cung phụng của Tô gia Lôi Châu. Ngô, đúng vậy a, đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn trung thành với Tô gia như một con chó ngoan. Lý Phong tựa như sớm đã đoán được đối phương sẽ xuất hiện, chậm rãi nói. Miệng Lý thiếu vẫn cay độc như vậy a. Lôi Châu mỉm cười, tiếp theo lạnh giọng nói ra chủ của chúng ta muốn gặp mặt nói chuyện với ngươi một chút, không biết Lý thiếu có chịu nể mặt mũi không. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 239 tránh thức lực lượng. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 202 tránh thức lực lượng. Cho, nhất định phải cho, vừa vặn ta cũng muốn nói chuyện với Tô lão cẩu một chút. Lý Phong cười một tiếng đáp ứng. Vừa đi ra khỏi khách sạn, Lý Phong đã phát giác được có người theo dõi, cho nên mới vội vàng tạm biệt với Liễu Thi Hàm. Mà cái xe taxi này lại một mực dừng ở nơi cách cửa khách sạn không xa. Càng trọng yếu là khi Lý Phong đón xe, đoạn đường này chỉ có một chiếc xe taxi. Cái này tự nhiên là thủ đoạn của Tô gia. Lý Phong vốn không nghĩ nhanh như thế đã gặp mặt Tô Kiếm Nam, nhưng Tô Kiếm Nam đã phái người tìm tới cửa, hắn cũng không cần trốn tránh làm gì. Không biết Lý Thiếu đã từng nghe nói một câu này chưa? Hai mắt Lôi Châu phát lạnh, hỏi. Lời gì, nói nghe một chút. Lý Phong nhún nhún vai. Miệng lưới thoải mái nhất thời cả nhà rơi vào lò hỏa táng, nhà ngươi chỉ còn thừa một mình ngươi, hiện tại có muốn đi lò hỏa táng một lần không? Lôi Châu cười nhạo nói. Nếu như miệng lưới phải khúm núm, vậy thì đúng là uổng công sống trên đời này, chí ít ta hiện tại rất thoải mái, ngươi thấy đúng không? Trong mắt Lý Phong lóe lên một vệt hàn quang, chậm rãi nói. Sắc mặt Lôi Châu cứng lại, hừ lạnh một tiếng rồi nghiêng đầu đi, lái xe chạy tới Tô gia. Từng có lúc trong phạm vi những người thượng tầng Hoa Thành đều biết Lý Phong có một cái miệng độc. Rất nhiều người đều đã lĩnh giáo thực lực mắng chửi của Lý Phong. Lôi Châu biết mình không nói lại Lý Phong, dứt khoát không nói chuyện nữa, hắn sợ lại nói tiếp sẽ nhìn không được giết chết Lý Phong. Lý Phong cười ha ha một tiếng, dựa vào trên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Nửa giờ sau, taxi đi tới trước cửa một trang viên. mặc dù là vùng ngoại ô, nhưng giá phòng hoa thành ở trong cả nước đều đứng hàng đầu, nhưng ở chỗ này lại có thể nắm giữ một trang viên chiếm diện tích rộng lớn, từ điểm này có thể thấy được tài lực của Tô gia. Rất nhanh, taxi dừng lại trước một ngôi biệt thự. Đi thôi, gia chủ đang ở phòng khách chờ ngươi. Sau khi nói xong, Lôi Châu xuống xe. Lông mày Lý Phong nhướng lên một cái, duỗi người rồi đi xuống xe cùng với Lôi Châu đi vào trong phòng khách. Giờ phút này, Tô Kiếm Nam cùng hai đứa con trai Tô Dương Vũ, Tô Dương Thành ngồi ở trên ghế salon thưởng thức trà thơm. Trong nháy mắt Lý Phong tiến đến, ba người đồng thời đặt chén trà trong tay xuống, nhìn về phía Lý Phong. Đồng dạng, ánh mắt của Lý Phong cũng liếc nhìn ba người một lượt, sau cùng nhìn tới mặt Tô Kiếm Nam. Hơn ba năm, hắn rốt cuộc nhìn thấy kẻ thù mà lúc nằm mộng hắn cũng muốn giết chết. Lý Phong, ta thật không nghĩ tới ngươi sẽ trọng kiến Út Vi Ly, còn có thể làm ra sản phẩm nghịch thiên giống như Đồng Nhan Thủy, ngươi thật sự đã làm cho ta rất kinh ngạc. Tô Kiếm Nam ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ta cũng không nghĩ tới nhanh như vậy đã gặp lại ngươi. Lý Phong lắc đầu cười một tiếng, tùy ý đi đến chỗ ghế salon ngồi xuống, móc ra một điếu thuốc đốt lên, tùy ý thổi ra một ngụm khói, thoải mái tựa như nhà mình. Tô Kiếm Nam hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn sang Lôi Châu cười nói, Lôi thúc, vất vả cho ngươi rồi. Không khổ cực, hắn không phản kháng. Lôi Châu nghiêm mặt nói. Tông sư có uy nghiêm của mình, nếu không phải 9 năm trước dưới cơ duyên xảo hợp, hắn được phụ thân Tô Kiếm Nam cứu, cho nên mới phải đáp ứng thủ hộ Tô gia 10 năm, nếu không với sức mạnh tông sư như hắn sao phải khuất nhục ở lại Tô gia, cam tâm làm một cung phụng. May mà ước hẹn 10 năm của hắn cùng Tô gia cũng sắp kết thúc, đợi giải quyết Lý Phong xong, hắn liền có thể rời khỏi nơi này, thiên địa rộng lớn mặc cho hắn đi. Lông mi Tô Kiếm Nam nhăn lại, hắn vốn cho rằng Lý Phong là bị Lôi Châu cưỡng ép bắt đến, không nghĩ tới Lý Phong vậy mà không phản kháng. Lại nhìn bộ dáng Lý Phong trấn định như vậy, chẳng lẽ Lý Phong có chỗ dựa nào? Nhưng Tô Kiếm Nam nghĩ lại, tại địa bàn của hắn, lại có cường giả cấp bậc tông sư như Lôi Châu ở đây. Lý Phong căn bản là cá trên thớt, mặc cho hắn xâm lược. Lý Phong, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, chỉ cần ngươi giao ra cách điều chế Đồng Nhan Thủy, ta sẽ thả ngươi rời khỏi Hoa Thành, nếu không. Ngươi hãy xuống địa ngục gặp mẹ mình đi. Tô Kiếm Nam gằn giọng cười nói. Sau khi biết được chuyện Lý Phong trở về Hoa Thành từ miệng của con trai trưởng Tô Dương Vũ, phản ứng đầu tiên của Tô Kiếm Nam là không tin, về sau là chấn kinh cùng nghi hoặc. Sau một phen cân nhắc, Tô Kiếm Nam liền quyết định mời Lý Phong vào trong nhà để đòi cách điều chế Đồng Nhan Thủy. Muốn cách điều chế của Đồng Nhan Thủy có thể à, lấy mạng của các ngươi ra đổi đi. Ngón tay Lý Phong gõ gõ mặt bàn, cười mỉm nói. Sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng, thật sự tưởng là chúng ta không dám giết ngươi sao? Tô Dương Vũ vỗ bàn đứng dậy giận dữ mắng mỏ. Tô Dương Thành cũng cười lạnh nói, Lý Phong, ngươi có khả năng không biết, cái xe taxi kia được đeo biển giả camera giám sát trên đường cũng sớm bị chúng ta can thiệp phá hư, ngươi tới nơi này không có người nào khác biết. Nói cách khác. Cho dù ta giết các ngươi cũng không người nào có thể hoài nghi đến ta, đúng không? Lý Phong ngắt lời của Tô Dương Thành, ra vẻ nghiền ngẫm nói. Ba cha con Tô Kiếm Nam. Không phải chứ? Ngươi lấy đâu ra tự tin có thể giết chết chúng ta không sợ gió lớn thổi đứt đầu lưới sao? Lôi Châu nhíu mày, luôn cảm thấy Lý Phong quá trấn định, nhưng khi ở trên đường hắn đã tỉ mỉ cảm ứng. Mà từ đầu tới cuối đều không phát giác được chút chân khí rung động nào trên người Lý Phong. Tuy rằng hắn đã nghe Tô Dương Vũ nói Lý Phong từng dùng một quyền đánh bay Tô Dương Vũ, nhưng không có chân khí rung động thì nhiều lắm Lý Phong cũng chỉ là cường giả cấp bơ, một đầu ngón tay của hắn cũng có thể nghiền chết Lý Phong. Lý Phong đến cùng là lấy đâu ra tự tin? vốn còn muốn làm cho tập đoàn Tô Thị sụp đổ trước, rồi mới lấy mạng chó của các ngươi, không nghĩ tới các ngươi lại vội vã không nhịn nổi như thế, đã vậy ta chỉ đành cải biến trình tự một chút. Lý Phong đứng dậy từ trên ghế salon, sát ý bắt đầu tản ra. Lý Phong, ngươi cảm thấy mình rất giỏi đánh nhau đúng không? Tô Dương Vũ nổi giận, hắn muốn thấy Lý Phong giống như con chó nằm rạp trên mặt đất khóc sống cầu xin tha thứ, chứ không phải nhìn con hàng này trang bức. Cũng tạm được, chí ít có thể đánh cho ngươi răng rơi đầy đất. Lý Phong nhún nhún vai, cười lạnh nói. Ha ha, đó là vì ngươi không biết Lôi Gia Gia là ai. Tô Dương Vũ nhìn về phía Lôi Châu, lộ ra mấy phần cung kính xen lẫn sùng bái. Lôi Gia Gia là tông sư võ đạo, động một ngón tay là có thể làm ngươi chết không có chỗ chôn. Lôi thúc, phiền ngươi chú ý lực đạo, đừng giết hắn. Tô Kiếm Nam lắc đầu từ bỏ dự định thuyết phục Lý Phong, có lúc dùng nắm đấm mới có tác dụng lớn nhất. U, V, Quy, Quy, Mơ, giao cho ta đi. Lôi Châu ngạo nghễ gật đầu, tiếp theo liền phát ra uy thế tông sư. Giờ khắc này quanh người Lôi Châu có kình phong vô hình dâng lên thổi tới mặt mọi người. Dù đã sớm thấy chuyện thần kỳ này, nhưng trên mặt ba cha con Tô Kiếm Nam vẫn lộ vẻ cuồng nhiệt. Trong mắt bọn hắn, tông sư võ đạo là nhân vật giống như thần tiên, một thân võ lực siêu tuyệt càng có sức hấp dẫn hơn so với tiền tài quyền thế. Chỉ tiếc Lôi Châu không muốn truyền thụ cho bọn họ sở học cả đời mình, quả thật đây là một việc đáng tiếc. Người trẻ tuổi, ngươi căn bản không biết cái gì mới thật sự là lực lượng, quỳ xuống cầu xin tha thứ, giao ra cách điều chế của đồng nhan thủy thì ta có thể tha cho ngươi một cái mạng chó, nếu không thì... Nói đến đây, Lôi Châu bước lên phía trước một bước. Khí thế càng mạnh hơn mấy phần. Lực lượng chính thức sao? Lý Phong cười một tiếng, có vẻ như ta cũng có. Sau khi nói xong, một cỗ khí tức cường đại bắn ra từ thân thể Lý Phong. Vừa cảm nhận được cỗ khí tức này, sắc mặt của ba cha con Tô gia kịch biến. Lôi Châu càng là nhìn không được lên tiếng kinh hô, đáng chết, ngươi làm sao có thể là tông sư được? Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezip Phong, chương 240 lớn nhất treo thân pháp. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezip Phong, chương 203 lớn nhất treo thân pháp. Lôi Châu cũng tốt, ba cha con Tô gia cũng được, đều không thể tin được hết thảy trước mắt. Lý Phong vậy mà cũng là tông sư, cái này sao có thể, tuyệt đối không có khả năng này. Trong ấn tượng của họ, hơn 3 năm trước Lý Phong chỉ là có cái miệng hơi lợi hại một chút, giá trị vũ lực hoàn toàn như người bình thường. Ngắn ngủi 3 năm, Lý Phong lại có thể từ một người bình thường trở thành tông sư. Đây quả thực là sự tình chưa từng nghe thấy. Các ngươi hình như rất kinh ngạc. Lý Phong cười nhạt, ánh mắt đảo qua bọn họ. Sau một lúc lâu cười nói, cơ mà nhìn thấy bộ dáng giật mình này của các ngươi, tiểu gia cảm thấy thật là thoải mái. Lời này vừa nói ra, sắc mặt ba cha con Tô Kiếm Nam nhất thời khó coi. Lôi thúc, xin ngài thay chúng ta diệt trừ kình địch. Tô Kiếm Nam ôm quyền nói. Đã tới nước này, chỉ Lôi Châu mới có thể cho bọn hắn cảm giác an toàn. Gia chủ yên tâm. Lão Phu đã bước vào cảnh giới tông sư hơn 10 năm, bây giờ đã đạt tới tông sư trung kỳ. Tên tiểu xuất sinh này cho dù luyện tập từ lúc còn trong bụng mẹ, cũng tuyệt đối không thể là đối thủ của ta. Sau khi khiếp sợ qua đi, Lôi Châu đã ổn định tâm thần. Có lẽ Lý Phong gặp kỳ ngộ gì cấp bậc tinh tiến thần tốc, nhưng hắn vẫn còn quá trẻ, bất kể là cảnh giới hay kinh nghiệm chiến đấu đều không thể bằng mình. Chỉ cần hắn không khinh địch muốn giết Lý Phong, không khó. Nghe thấy lời ấy, ba cha con Tô gia cùng nhau thở phào, đồng thời nội tâm lại cảm thấy may mắn. May mắn là Tô gia có Lôi Châu cung phụng cấp bậc tông sư, nếu không lần này đã bị Lý Phong diệt sạch, may mắn a. Lão xúc sinh này thật cuồng vọng. Lý Phong phì cười một tiếng, hỏi vụ tai nạn xe cổ 3 năm trước, có phần của ngươi không? Giết một kẻ bình thường mà thôi, không cần lão phu xuất thủ, có điều. Tai nạn đó là một tay ta lên kế hoạch, ngươi có phải là rất muốn giết ta đúng không? Ha ha ha ha. Nói đến đây Lôi Châu ngửa mặt lên trời cười như điên. Tạch tạch tạch cắt. Hai nắm tay của Lý Phong siết chặt, trong mắt trở nên đỏ như máu. Hắn vẫn cho rằng tai nạn kia là do Tô Kiếm Nam lên kế hoạch, không nghĩ tới là Lôi Châu. Lôi Thúc không chỉ có vũ lực siêu tuyệt, mưu kế cũng là nhất đẳng. Năm đó ta nhận được mệnh lệnh của vương gia muốn giết Lý Viện, lại tìm mãi không thấy phương pháp phù hợp, may mắn Lôi Thúc đã giúp ta bày mưu tính kế a. Tô Kiếm Nam gật gù, tựa như đang nói tới một chuyện rất đáng để đắc ý. Quả nhiên là mệnh lệnh của vương gia a. Để ta đoán nhé, có phải là Lục Sảo Lan gọi điện thoại cho ngươi không? Hai mắt Lý Phong sáng lên, lạnh giọng hỏi. Vừa nói xong, hắn liền mở ra đọc tâm thuật. Cho dù nói cho ngươi biết thì thế nào, ngươi còn có thể mọc cánh bay hay sao? Không sai, lúc trước chính là Lục Sảo Lan hạ mệnh lệnh cho ta. À mà, nữ nhân Lục Sảo Lan này tuy rằng hơi mạnh mẽ một chút, nhưng vẫn rất có hương vị riêng, khó trách có thể gả vào vương gia. Người không biết khẳng định sẽ cho rằng hắn cùng Lục Sảo Lan đã phát sinh cái gì. Ăn nói thật là bị ổi, cứ như thể ngươi đã từng được cưới Lục Sảo Lan vậy. Lý Phong lắc đầu cười nhạo. Trong khi sử dụng đọc tâm thuật, bất kỳ suy nghĩ gì của Tô Kiếm Nam đều không thể gạt được Lý Phong. Vừa rồi trong đầu Tô Kiếm Nam lóe lên những hình ảnh về Lục Sảo Lan, không có tình cảnh xấu hổ hay thiếu vải, chỉ có tư thái xinh đẹp mông lung. Nói cách khác, Tô Kiếm Nam nhiều lắm chỉ là cuồng dâm sinh hoang tưởng về Lục Sảo Lan chứ chưa thể thật sự chi được Lục Sảo Lan. Lông mày Tô Kiếm Nam nhướng lên một cái, hắn căn bản chính là muốn làm Lý Phong hiểu lầm hắn cùng Lục Sảo Lan đã phát sinh quan hệ, không nghĩ tới Lý Phong vậy mà không mắc mưu. Không cần uổng phí tâm cơ, trong lòng ngươi suy nghĩ gì ta đều biết hết. Húng hồ! Cho dù ngươi thật sự có gì với Lục Sảo Lan thì làm sao, tiểu gia căn bản không thèm quan tâm. Lý Phong đứng thẳng thân hình, hai mắt sắc bén đầy vẻ tự tin nói. Hừ, Cố Lộng Huyền Tư Lôi Thúc, xin nhờ vào ngươi vậy. Tô Kiếm Nam càng phát giác được sự cổ quái trên người Lý Phong, để tránh đêm dài lắm mộng, liền muốn để Lôi Châu hạ gục Lý Phong trước. Lôi Châu đã sớm chuẩn bị, trong nháy mắt Tô Kiếm Nam nói chuyện, hắn liền duỗi hai tay, năm ngón xòe ra tiếp theo. Xuy xuy xuy xuy. Mười ngón tay bắn ra từng luồng chân khí dài chừng một tấc, từ xa nhìn lại tựa như một cái bao tay đấm bốc, bộ dáng mười phần quái dị. Hai mắt Lý Phong sáng lên, ngạc nhiên không thôi. Cường giả tông sư cảnh đã có thể phóng chân khí ra ngoài tỉ như thiên khôi chỉ, một chỉ điểm ra liền có thể làm chân khí bắn ra mấy mét. Nhưng muốn duy trì liên tục phóng ra chân khí như Lôi Châu, thì Lý Phong vẫn chưa thể nào làm được. Chẳng lẽ đây là một loại võ kỹ nào đó? Hừ, thứ quyết định chiến lực của cường giả võ đạo ngoại trừ cảnh giới còn có võ kỹ, thân pháp. Mà ta tu luyện võ kỹ mở ngoặc tròn thiên ưng chỉ, chính là một môn võ kỹ siêu mạnh danh chấn giới cổ võ. Hiện tại ngươi cảm thấy mình có mấy phần thắng? Nói đến đây trên người Lôi Châu tràn ngập sự ngạo nghễ. Cường giả cấp A có thể phóng chân khí ra ngoài trong thời gian ngắn ngủi, cường giả cấp sơ mới có thể làm chân khí biến hóa, lưu lại lâu dài ở bên ngoài cơ thể. Thế nhưng mở ngoặc tròn thiên ưng chỉ đóng ngoặc tròn lại vượt qua lẽ thường này, từ đó có thể thấy được nó cường đại ra sao. Không hổ là Lôi Thúc, chiêu này quả thực lợi hại. Hai mắt Tô Kiếm Nam bốc lửa, hoàn toàn yên tâm. Chiêu này của Lôi ra ra quá trâu bò, nếu như ta học được chiêu này, ra ngoài tán gái còn không phải dễ như trở bàn tay. Tô Dương Vũ hâm mộ không thôi. Giờ khắc này, ba cha con Tô Kiếm Nam càng cảm thấy Lôi Châu thắng chắc rồi. bạo tẩu. Vô ảnh bộ. Ngay tại thời điểm Lôi Châu đắc ý, thân thể Lý Phong đột nhiên biến mất tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, Lý Phong đã đi tới sau lưng Lôi Châu. Thiên Khôi chỉ. Một luồng chân khí màu xanh trực tiếp đánh vào phía sau lưng Lôi Châu, làm cho tầng chân khí hộ thể kia khuấy động từng đợt, có xu thế bất ổn. Lôi Châu nổi giận gầm lên một tiếng, vung cánh tay đánh tới sau lưng, năm ngón tay phía bùng nổ chân khí màu xanh dường như muốn cắt đứt cả không khí, phát ra những tiếng vang suy suy. Vô ảnh bộ. Lý Phong lần nữa biến mất tại chỗ, sau khi xuất hiện đã đứng ở trước mặt Lôi Châu, lại thêm một quyền đánh ra. Thiên Cương Quyền. Một quyền này đánh vào chân khí hộ thể của Lôi Châu. Vốn đã không vững vàng nên tầng chân khí hộ thể này chấn động mấy lần, tiếp theo giống như một mặt kính vô hình bị phá nát, liên tục nứt toác. A, ta muốn giết ngươi. Lôi Châu bị đánh liên tục hai lần, còn bản thân mình thì ngay cả góc áo của Lý Phong cũng không bắt được, nên lập tức nổi cơn giận dữ. Chỉ là hắn vừa vung cánh tay, bóng người Lý Phong đã lần nữa biến mất. Vô ảnh bộ. Lý Phong xuất hiện ở trước mặt Lôi Châu. Thiên Khôi chỉ. Dưới ánh mắt cực độ kinh khủng của Lôi Châu, Lý Phong đâm một chỉ về phía ngực hắn. Chân khí màu xanh bắn ra đánh vào ngực của Lôi Châu, tiếp theo thấu thể mà qua để lại một lỗ máu hai đầu. Tốc độ ngươi làm sao có thể nhanh như vậy? Lôi Châu lộ vẻ mặt không dám tin nhìn lỗ máu trước ngực, dùng âm thanh đắng chát hỏi. Tốc độ của Lý Phong đã vượt năng lực nắm bắt hình ảnh của mắt hắn, loại tốc độ này căn bản không phải là cấp bậc tông sư có thể đạt được. Bởi vì ta có thân pháp mạnh nhất tông sư cảnh, an tâm xuống địa ngục đi lão tạp chủng. Vừa mới nói xong, Lý Phong đánh ra một quyền. Thân thể Lôi Châu tựa như nổ tung từ bên trong, hóa thành vô số máu thịt bắn ra bốn phương. Nhất thời, những huyết nhục này làm cho ba cha con Tô Kiếm Nam bị nhuộm đỏ mặt mũi. Tô Kiếm Nam. Tô Dương Vũ. Tô Dương Thành.